Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trải qua mấy ngày nay, nàng vậy từ rất nhiều địa phương nghe ngóng những năm gần đây Trần Phi trải qua và gặp gỡ. Mặc dù vào giờ phút này, nàng lúc này trong miệng nói chỉ là bị mệt mỏi, nhưng ở nàng hiện tại, nhưng cũng vẫn là rất rõ ràng, cái này bên trong khó khăn, nguy nan, sợ rằng tuyệt không thể so với năm đó Trần Phi hắn vậy 10 phần chết chắc liều chết cố gắng tốt đi nơi nào. Thậm chí vô cùng có thể, chỉ có hơn chớ không kém. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình chính là vô cùng là phức tạp. Nàng không cách nào thiết thân nhận thức, những năm gần đây, Trần Phi hắn rốt cuộc kết quả trải qua chút gì, bất quá, ở gặp cho tới bây giờ Trần Phi trên mặt vậy rừng rưng nụ cười sau đó, nàng nhưng là có chút đau lòng. Những năm gần đây, nàng không phải là đối Trần Phi không có cảm tình, chỉ là không có thể thành công thôi. Mà ở hôm nay, đoạn này cảm tình, như cũ chôn ở nàng nội tâm chỗ sâu nhất, vẫy không đi. Có lẽ, cái này cũng sẽ bầu bạn nàng cả đời, cho đến quãng đời cuối cùng đi. Mệt mỏi là hơi mệt chút, bất quá không trải qua mưa gió, sao có thể gặp cầu vồng đây? Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngược lại là các ngươi, lại có thể đều đã đột phá đại la chân tiên sơ kỳ, nhìn dáng dấp, những năm gần đây các ngươi cũng không có buông lòng tu luyện, vậy còn rất cố gắng à, ngược lại là cho phù chủ đại nhân ngài mất thể diện. Vậy Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu vương Huyền Diệp cười khổ một tiếng, lắc đầu nói thật. Trước khi tới chúng ta còn nguyện ý vì mình hôm nay cảnh giới tu vi, cho dù là ở nơi này địa tiên giới, cũng không nên coi như là tên yếu, nhưng mà... Ai, xem ra vẫn là chúng ta không đủ cố gắng à? Cái này cũng không trách các ngươi, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, địa tiên giới thiên địa linh khí, tiên khí trình độ đậm đà, xa so hạ giới mạnh mẽ 10 lần, 100 lần, huống chi các ngươi bây giờ tiềm lực thiên phú cũng không cao. Mới có thể có như vậy thực lực, đủ để có thể gặp cố gắng của các ngươi. Nhưng mà cái này cố gắng, tựa hồ không quá hữu dụng. Kim Nguyên không nhịn được lên tiếng, hướng Trần Phi tràn đầy mong đợi hỏi, chủ nhân, ngươi nói chúng ta hôm nay tiềm lực này thiên phú, ngươi còn có thể có biện pháp giúp chúng ta tăng lên một chút không? Ta hiện tại coi như là biết, tiềm lực này thiên phú, cuối cùng là một tử huyệt, nếu như không thể gấp cần tăng lên tiềm lực thiên phú, sợ rằng... Chúng ta cả đời cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Được rồi, im miệng, lời vừa nói ra, vậy Kim Thác vội vàng dây một tiếng, chợt hướng Trần Phi nhìn lại, cười khổ một tiếng nói, chủ nhân, hắn nói ngươi đừng để trong lòng. Ngươi cũng biết, hắn chính là như vậy, không có đầu óc. Tăng lên tiềm lực thiên phú loại chuyện này, kia như thế dễ dàng à, nói xong lời cuối cùng, hắn cũng là khá là cảm khái. Trong lòng có chút hơi khó chịu. Bởi vì, đúng như vậy Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu vương Huyền Diệp mà nói, trước khi tới, bọn họ cũng lấy vì mình hôm nay cái này đại la chân tiên cảnh giới tu vi, cho dù là ở cường giả này như mưa địa tiên giới, chắc cũng là không tính là tên yếu. Nhưng mà thực tế nhưng cho bọn họ một cái rất bạt tai vang rồi. Vậy nói cho các nàng, bọn họ cái loại này vô cùng ngu xuẩn ý tưởng, thật là có chút suy nghĩ nhiều. Đại la chân tiên. Có lẽ đại la chân tiên đỉnh cấp, ở nơi này địa tiên giới, miễn cưỡng còn có thể là cao thủ, có thể cái này đại la chân tiên sơ kỳ. Theo bọn họ mấy ngày qua biết rõ, vậy thật là có chút bất nhập lưu à, ở biết cái hiện thực này sau đó, bọn họ đả kích cũng là hơi có chút lớn. Bất quá lúc này, Trần Phi nhưng nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Được rồi, đừng lo lắng, các ngươi tiềm lực thiên phú vấn đề, ta có biện pháp. Thật. Trần Phi lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều là con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kích động, cả người run rẩy. Nói thật, cho dù là Trần Phi có thể có được hôm nay địa vị thân phần thực lực, bọn họ vậy chưa từng nghĩ, Trần Phi có thể giúp bọn họ tăng lên tiềm lực thiên phú. Dù sao lấy bọn họ hôm nay tiềm lực thiên phú, nếu là muốn đi lên nữa xương cao mà nói, vậy coi như là thứ thiệt siêu đẳng thần thú, thậm chí là đứng đầu siêu đẳng thần thú. Cái này cái gì khái niệm, Trần Phi hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, cố nhiên rất mạnh, đây đúng là không sai. Nhưng mà, Nhưng mà, về tính đào tạo siêu đẳng thần thú, thậm chí là đứng đầu siêu đẳng thần thú loại chuyện như vậy. Vậy vẫn là căn bản cũng không khả năng chứ. Thử nghĩ, nếu như bọn họ đều có thể có siêu đẳng thần thú, thậm chí là đứng đầu siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú, đây chẳng phải là đủ để có thể so với Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh bọn họ. Nhưng mà hiện tại Trần Phi nhưng nói cho bọn họ, có thể, đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là khó tin, như sắp ảo mộng vậy. Bởi vì lấy bọn họ đối với Trần Phi biết rõ, và tín nhiệm, bọn họ tự nhiên cũng là biết, Trần Phi nói có thể, vậy thì tuyệt đối, nhất định thật sự là có thể. Bởi vì những năm gần đây, Trần Phi hắn thật sự là một câu huynh hoang cũng chưa nói qua. Hắn nói những cái kia huynh hoang, hiện tại, cũng đã là hoàn toàn thực hiện à. Yên tâm đi, người ngoài cũng được đi, các ngươi những người này đi theo ta lâu như vậy, kia lần gặp ta nói bậy nói bạ. Lần này coi là các ngươi vận khí tốt, vừa vặn đụng phải ta cảnh giới tu vi thời điểm đột phá. Nếu như tới được sớm nữa một ít, vậy sợ rằng quả thật còn được lại đợi một chút ạ. Trần Phi cười nói thật, và những thứ này bộ hạ cũ nói chuyện, hắn cảm giác rất dễ dàng rất tùy ý, vậy rất thân thiết. Loại cảm giác này cũng để cho hắn rất thoải mái, rất hoài niệm. Vậy thì tốt, ha ha ha, ta cũng biết, chủ nhân ngươi ở trong mắt ta nhưng mà không gì không thể, tăng lên tiềm lực thiên phú chút chuyện nhỏ này tình, làm sao có thể khó khăn được ngài đâu. Cùng lúc đó, vậy Băng Long Kim Nguyên vậy trực tiếp là cất tiếng cười to. Mặt đầy đắc ý, hắn hiện tại rất vui vẻ, một là bởi vì là tiềm lực thiên phú có hy vọng lần nữa dương cao, hai là bởi vì là, cho dù đã nhiều năm như vậy, Trần Phi vậy so đã từng lấy đi cường đại như vậy nhiều, nhưng là, không đổi là nhưng cũng hay là đem bọn họ coi mình người, không có đối với bọn họ chút nào lạnh nhạt, một điểm này. Thật ra thì trước khi tới bọn họ cũng lo lắng qua, nhưng thật may, thực tế vậy vẫn đủ chiếu cố bọn họ. Bọn họ lo lắng sâu nhất sự việc, cũng không có phát sinh. Cũng đều căn bản không tồn tại, thiếu cho ta tới đây một bộ, Trần Phi bất đắc dĩ liếc khinh bỉ, chợt sắc mặt đông lại một cái, hơi nghiêm túc nói, bất quá, đến nơi này địa tiên giới, các ngươi cuộc sống an dật cũng chấm dứt. Mặc dù ta có thể giúp các ngươi giải quyết tiềm lực thiên phú vấn đề, nhưng là, nói thật, các ngươi bây giờ cảnh giới tu vi thực lực vậy vẫn còn quá yếu, cho nên kế tiếp mấy ngày này, các ngươi cũng muốn cố gắng thật nhiều. Đừng cho ta mất thể diện, vậy đừng để cho những thứ này người mới, coi thường các ngươi. Lời vừa nói ra, nhất thời tại chỗ tất cả mọi người đều là sắc mặt đông lại một cái, tiếp theo liền không chút do dự nghiêm túc một chút đầu nói. Dạ. Chủ nhân, phủ chủ đại nhân, mà ở thấy một màn này, Trần Phàm cũng là khẽ gật đầu, rồi sau đó còn mắt chớp mắt, một đạo uy nghiêm thanh âm, tiếp theo liền sẽ ở đó Minh Thần Phủ tổng bộ bầu trời, rõ ràng, to lớn hồi tưởng lại. Lý Tự Sơn, Lân Luyện, hiện tại tới Trung ương Đại Điện gặp ta. Hưu, khoảnh khắc tới giữa, chỉ gặp vậy Trung ương Đại Điện ngoài cửa lớn, liền thì có hai đạo thân ảnh. Cơ hồ là thuấn di vậy lập tức liền xuất hiện. Bọn họ sau khi xuất hiện, lập tức bước nhanh bước vào Trung ương Đại Điện, hướng Trần Phi khom người thi lễ, phủ chủ đại nhân. Gặp qua phủ chủ đại nhân, hiển nhiên, cái này hai người không phải người khác, chính là vậy Thái Dương Tiên Tông Lão Tổ Lý Tự Sơn, cùng với Huyền Ngọc Đào Thái Thượng Lão Tổ, Lân Luyện. Những năm gần đây, Minh Thần Phủ sự vụ lớn nhỏ tạm thời đều là thuộc về bọn họ tới quản lý. Nhưng hiện tại không giống nhau, nếu Thương Khôn, Lam Kình bọn họ đến, hết thảy các thứ này, tự nhiên cũng nên lần nữa điều chỉnh, hoạch định một chút. Ta tới giới thiệu một tí, đây là Thương Khôn, ta lão bộc người, từ bây giờ về sau, cái này Minh Thần Phủ thượng hạn lớn nhỏ công việc, tất cả đều do hắn tới trông coi. Hắn mà nói, thì chẳng khác nào là ta ra lệnh. Hai người, liền thật tốt phụ tá hắn đi, biết chưa? Trần Phi nhìn bọn họ. Chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Thương Khôn hơi biến sắc mặt, thấp giọng mở miệng nói. Chủ nhân, ta lúc này mới vừa đến, liền, cái này thích hợp sao? Ngược lại không phải là hắn không tin năng lực của mình, mà là quản lý một phe thế lực loại chuyện này, bổ nhiệm trao quyền là một phần chia, thực lực bản thân, lý lịch vân, vậy là rất trọng yếu một phần chia. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi quá yếu, hơn nữa còn là vừa mới đến. Liền trực tiếp tổng trưởng quyền to nói, không khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Ta tin tưởng ngươi, cái này là đủ rồi, còn như có vừa hay không, người khác nói không tệ, ở nơi này Minh Thần Phủ, chỉ có ta nói mới tính, biết không? Đừng quên ta mới vừa nói, đừng cho ta mất thể diện, vậy đừng để cho những thứ này người mới, coi thường các ngươi. Lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân cả người chấn động một cái, chợt trực tiếp là ánh mắt kiên nghị cặp mắt nhỏ híp lại. Tiếp theo, liền liền gặp hắn trên mặt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, xoay người hướng vậy Lý Tự Sơn, Lân Luyện hai người nhìn lại, chủ động đưa tay ra, nhẹ giọng cười nói, hai vị, từ bây giờ về sau, liền xin nhiều chỉ giáo. Lý Tự Sơn, Lân Luyện nhìn nhau một cái, mặc dù trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng vậy vẫn là không có ảnh hưởng bọn họ lý trí và phán đoán. Đi theo liền gặp bọn họ không người liên lạc từng cái và Thương Khôn đạo nhân bắt tay một cái, mở miệng nói. Thương Khôn đại quản sự, từ bây giờ về sau vậy mời ngài chỉ giáo nhiều hơn. Thương Khôn huynh mời yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá ngươi. Bọn họ tự nhiên không ngu, ở nơi này Minh Thần Phủ lớn nhất chính là Trần Phi. Dưới tình huống bình thường mà nói, Trần Phi căn bản lười được nhúng tay nội vụ những chuyện này, nhưng hắn một khi nếu là lên tiếng, liền chính là kim khẩu ngọc ngôn, là tuyệt đối không cho phép nghi ngờ như vậy. Cho nên, hơi như trong lòng cảm thấy có chút không biết làm sao, đáng tiếc, nhưng đối với Trần Phi quyết nghị, bọn họ vậy vẫn là không dám chút nào phản bác. Hôm nay điểm nóng, liền cảm ơn hai vị đạo huynh. Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi chính là hướng còn dư lại những người khác nhìn lại, chậm rãi nói, còn như các ngươi. Tạm thời trước đừng cân nhắc chức vị sự việc, ta trước giúp các ngươi tăng lên tiềm lực thiên phú, rồi sau đó, cụ thể chức vị vấn đề, do Thương Khôn tới an bài. Phủ chủ đại nhân, giả, chủ nhân, tất cả người lập tức gật đầu, cùng kêu lên đáp lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lý Tự Sơn nhưng là trần chờ một tí sau đó, vẫn là lại mở miệng nói. Phủ chủ đại nhân, có chuyện ta bẩm báo ngươi, vậy quá hoàng cung thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu, đã phát tới thư mời, cụ thể thời gian ngay tại 1800 năm sau này, ngài xem. 1800 năm, Trần Phi sợ run một tí, chợt ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vậy cũng đủ rồi đi, nếu như đơn thuần 1800 năm. Đó đương nhiên là không đủ, nhưng là, hắn bây giờ có được thời gian bảo ngọc. Lúc ấy gian bảo ngọc đem cái này thời gian tốc độ chảy chậm lại 10 lần thời gian sau đó, cũng chính là 18.000 năm, cái này tự nhiên hẳn là đủ rồi. Vậy quá hoàng cung thứ 11 thần điện sự việc, các ngươi không cần bận tâm, ta từ sẽ đúng lúc đến nơi hẹn. Tiêu Đằng, nói xong lời cuối cùng, Trần Phi hướng vậy một mực yên lặng không nói Tiêu Đằng nhìn tới, ánh mắt hơi lóe lên. Nhẹ giọng hỏi nói, ta hỏi ngươi vấn đề, con đường tu luyện, con đường luyện đan, bây giờ ngươi, muốn chọn cái nào? Đan đạo, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tiêu Đằng đáy mắt chỗ sâu tinh mang chớp mắt, trực tiếp là không chút do dự bật thốt lên. Hắn hiện đang một mực yên lặng, chính là bởi vì cái vấn đề này. Chỗ tu luyện tiềm lực thiên phú, có thể tăng lên, nhưng hắn chí không ở chỗ này. Hắn mong muốn là đem hết toàn lực nghiên cứu đan đạo. Có thể Trần Phi chưa nói, hắn vậy không dám truy hỏi. Nhưng mà hiện tại Trần Phi cho hắn cơ hội, hắn dĩ nhiên là không chút do dự nói ra hắn câu trả lời. Hắn mong muốn, không phải con đường tu luyện, mà là con đường luyện đan. Được, Trần Phi thật sâu nhìn một cái Tiêu Đằng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm. Chợt liền gặp hắn tuét miệng cười một tiếng, nói, bất quá coi như vậy. Chỗ tu luyện ngươi vậy được không thể lạc hậu, nếu không, không có cả người đan đạo lý luận, không có năng lực đi thực hiện, vậy nói không. Người trước phải cùng các nàng cùng nhau, trước cầm tiềm lực thiên phú tăng cao rồi hãy nói. Còn như đan đạo sự việc, qua đoạn thời gian ta mang ngươi đi cái địa phương, nơi đó hẳn gọi là cái này toàn bộ địa tiên giới thứ nhất đan đạo thánh địa đi. Thứ nhất đan đạo thánh địa, Tiêu Đằng con ngươi co giúp một cái, lập tức gật đầu nói. Tạ ơn sư tôn. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là dẫn đầu hướng vậy trung ương đại điện ngoài cửa lớn đi tới. Mà ở thấy một màn này, trừ Lý Tự Sơn, Lân Luyện ra, đều là liền vội vàng đứng lên, lập tức đi theo lên. Mà ở thấy một màn này, cho đến đưa mắt nhìn Trần Phi bọn họ hình bóng, đều biến mất hết tại đại điện ngoài cửa lớn bát ngát trên quảng trường sau đó. Ai? Vậy Lý Tự Sơn mới là không nhịn được cười khổ thở dài một tiếng, lại đang lắc đầu nói, lần này tốt lắm, chúng ta quyền lực trong tay, cũng nên toàn bộ giao ra. Chẳng lẽ ngươi đối với lần này còn có lưu yêu sao? Ngược lại là vậy, Lân Luyện sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nếu như không phải là bị bổ nhiệm, ta căn bản chẳng muốn tiếp nhận những thứ này. Quyền lực tuy tốt, có thể đối với chúng ta mà nói, thực lực mới là vĩnh hằng. Ta cũng biết, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không thể không nói, phủ chủ đại nhân đối với hắn những thứ này bộ hạ cũ, là thật rất tốt, thực lực bực này, lại có thể vậy sẽ đối với các nàng ủy thác trách nhiệm nặng nề. Lý Tự Sơn lắc đầu nói, thực lực mà thôi, chỉ cần có phủ chủ đại nhân coi trọng, bọn họ muốn đuổi kịp chúng ta, thậm chí là vượt qua chúng ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, mới vừa rồi ngươi không nghe thấy sao, phủ chủ đại nhân nói, muốn nâng cao bọn họ tiềm lực thiên phú. Lân Luyện thật sâu nhìn một cái vậy Trần Phi các người biến mất phương hướng, ánh mắt hơi lóe lên, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Đi qua trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, và xem xét, hắn tự nhiên rõ ràng, Thương Khôn đám người tiềm lực thiên phú thật ra thì không hề coi là quá kém. Mà nếu là muốn tăng lên cái này cùng cấp bậc tiềm lực thiên phú, bản thân chính là một kiện rất kinh người sự việc. Thậm chí cái này nếu như đặt ở trên người hắn mà nói, hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, phủ chủ đại nhân hắn, lại tựa hồ như là đã có phê tính tăng lên bọn họ tiềm lực thiên phú năng lực. Cái này ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn rõ ràng. Thật là không tưởng tượng nổi, yêu nghiệt tuyệt luôn à. Tăng lên tiềm lực thiên phú sao? Cùng lúc đó, vậy Lý Tự Sơn nghe vậy thấy vậy, cũng là há miệng một cái sau đó, liền liền trầm mặc. Nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này lại tràn ngập một chút suy tư, trần chờ và nóng bỏng, mong đợi. Thật ra thì lấy hắn hôm nay cái này cảnh giới tu vi thực lực, bị giới hạn tiềm lực thiên phú, cũng đã là đi tới cuối. Nhưng mà, nếu như nói Trần Phi có thể giúp Thương Khôn các người tăng lên tiềm lực thiên phú, vậy có phải hay không, cũng có thể giúp hắn tăng lên tiềm lực thiên phú đâu. Muốn là thật có thể, vậy đơn giản, thật là. Minh thần đại lục, minh thần phủ trụ sở chính, nào đó tòa cấm địa chi địa, chủ nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Thương Khôn đạo nhân một mặt kích động nhìn Trần Phi, hiển nhiên, may là lấy hắn tâm tình và lòng dạ, hôm nay cũng là kích động không thôi, khó mà bình tĩnh. Lúc đầu bọn họ đời này đã là sắp đi tới cuối, lại không nghĩ rằng, lại có thể liễu ám hoa minh. Trần Phi nơi này, lại có thể lại cho bọn họ một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Đây đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là cả đời bước ngoặt. Đủ để thay đổi bọn họ đi về sau, tương lai cả đời. Tất cả ngồi xuống đi, Trần Phi lắc đầu một cái, tỏ ý bọn họ cái gì cũng không làm là được. Mà ở lời này tiếng sau khi rơi xuống, liền liền gặp Trần Phi hắn con mắt chớp mắt, vù vù. Vù vù, vù vù, tiếp theo, Trần Phi trong cơ thể hắn vậy ảo ảo luân hồi lực, trực tiếp là ngưng tụ thành vô số chú văn, vây quanh ở bên người hắn bốn phương tám hướng, chiếu lấp lánh đứng lên. Cùng lúc đó, lúc này ở Trần Phi hắn ấn đường tới giữa, cũng là lại xuất hiện lại liền một khối huyền diệu vô cùng đồ ấn. Nguyền rủa ấn hai bên trái phải hoàn toàn không cùng, bên trái đen nhánh, phía bên phải trắng xám, tựa như thái cực. Chính là như bánh xe hồi tiên quyết trung cực nghĩa sâu xa, luân hồi âm dương nguyền rủa ấn. Lúc đầu, muốn lại tiếp tục tăng lên Thương Khôn bọn họ đám người tiềm lực thiên phú hạn mức tối đa, liền phải cần người cái này luân hồi âm dương nguyền rủa ấn lực lượng, mới được. Trên thực tế, coi như là hắn lần này cảnh giới tu vi đột phá trước, hắn thật ra thì vậy có biện pháp trợ giúp Thương Khôn bọn họ, tăng lên tiềm lực thiên phú hạn mức tối đa, hơn nữa, biện pháp này chừng ba loại hơn. Một là đan dược, thứ hai là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh bên trong đẳng cấp cao tiên pháp. Thứ ba, đây là đem chính hắn trong cơ thể bất hủ tiên thể căn nguyên phân chia ra tới một ít, đưa cho Thương Khôn bọn họ. Nhưng cái này ba loại phương pháp đi, nhưng cũng có rất lớn tai hại. Trước tiên nói một chút về đan dược này đi, liền trước mắt hắn trong tay sở học những đan dược này trong đó, thích hợp giải quyết bây giờ loại chuyện này đan dược, cũng chỉ có ba loại. Một, là tên là nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan 15 phẩm tiên đan. 2. là tên hơi lớn Thiên Tạo Hóa Đan 16 phẩm tiên đan, thứ ba, chính là tên là Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan. 10 đan dược cấp 8, cái này ba loại đan dược thật ra thì cũng coi là đồng căn đồng nguyên một loại đan dược. Đại Thiên Tạo Hóa Đan, chính là nhỏ đoạt Thiên Tạo Hóa Đan lên cấp đan dược. Mà Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan, chính là Đại Thiên Tạo Hóa Đan lên cấp đan dược. Nhất là cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan, lại là năm đó Minh Thần Phủ mặc dù có thể được gọi là từ cổ chí kim, trên đời đan đạo người thứ nhất nguyên nhân trọng yếu một trong. Nói không khoa trương chút nào, cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan, chính là Minh Thần thời kỳ tột cùng nhất vang dội nhất bảng hiệu một trong. Đại biểu hắn thực lực, và địa vị, giá trị con người. Còn như cái này ba loại hiệu quả của đan dược, vậy đúng là rất khủng bố, rất kinh người. Cấp bậc thấp nhất 15 phẩm tiên đan, nhỏ đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, có thể làm cho người có tỷ lệ tiến hóa ra có thể so với siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú. Đứng hàng trung đẳng 16 phẩm tiên đan, Đại Thiên Tạo Hóa Đan, thì là có thể để cho người có tỷ lệ tiến hóa ra, đủ để có thể so với siêu cao cấp siêu đẳng thần thú, hoặc là nói nửa bước trường sinh tiên thể tiềm lực thiên phú. Còn như vậy cao nhất phẩm cấp 18 phẩm tiên đan, Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan, đây cũng là công hiệu quả kinh khủng nhất, kinh người nhất một cái. Cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan hiệu quả là, có thể để cho người có hy vọng tiến hóa ra đủ để có thể so với trường sinh tiên thể tiềm lực thiên phú. Không sai, cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan hiệu quả, là có thể đào tạo trường sinh tiên thể thiên tài. Có thể tưởng tượng được đây là một loại biết bao ngoại hạng đan dược. Nhưng bây giờ vấn đề là, ước chừng chỉ là nhỏ đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, hoặc là vậy Đại Thiên Tạo Hóa Đan mà nói, trước không nói tỷ lệ thành công vấn đề, chỉ là coi như thành công, cái này hạn mức tối đa cũng có chút quá thấp. Siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú, so Thương Khôn bọn họ hiện tại cũng không tốt gì. Siêu cao cấp siêu đẳng thần thú, hoặc là nói nửa bước trường sinh tiên thể tiềm lực thiên phú, tới hơn cũng chỉ có thể tu luyện tới trường sinh chân tiên cũng hết mức. Nếu là trước kia, hắn sẽ giác đắc trường sinh chân tiên rất mạnh, nhưng hiện tại, hắn nhưng cũng không hy vọng chính là trường sinh chân tiên, liền chính là Thương Khôn bọn họ đám người điểm cuối. Cho nên nói, cái này ba loại tạo hóa loại đan dược, từ đầu chi cuối, duy nhất có thể chọn, thật ra thì cũng chỉ có vậy 10 bát phẩm Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan. Nhưng cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan vấn đề, vậy rất lớn. Một là đan đạo lôi kiếp. Cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan chính là 18 phẩm tiên đan, cái này cái gì khái niệm? Nói cách khác, cái này cùng cấp bậc đan đạo lôi kiếp, ít nhất vậy đắc trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả mới có thể đối phó. Hắn hiện ở bên người có trường sinh chân tiên hậu kỳ cấp cường giả khác sao? Thật giống như đúng là có một cái, nhưng cũng không thể có thể để cho Chu Tiên Vương tới kháng lôi cướp chứ. Trọng yếu hơn chính là, không một đố gột nên hồ. Cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan luyện đan vật liệu, trên đời hiếm thấy, cơ hồ tuyệt tích ở cái thế giới này. May là Minh Thần năm đó vậy tột cùng nhất thời kỳ, cũng chỉ khó khăn lắm chỉ tìm được 2-3 phân luyện đan vật liệu, luyện thành một quả thành đan mà thôi. Từ đó về sau, cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan, liền là được khoáng cổ tuyệt kim trên đời tuyệt hát. Có thể tưởng tượng được, cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan luyện đan vật liệu có nhiều kỳ thiếu. Cho nên, mới trông cậy vào cái này Chư Thiên Tạo Hóa Kim Đan, giúp Thương Khôn bọn họ tăng lên tiềm lực thiên phú, cũng là thực tế không lớn. Nói sau loại phương pháp thứ hai đi, Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh trong đó, đúng là không hề thiếu có thể tăng lên tiềm lực thiên phú cao cấp tiên pháp, nhưng cũng có rất khó giải quyết vấn đề. Đó chính là cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh trong đó cao cấp tiên pháp, thật không phải tùy tiện ai là có thể nhắm mắt lại tu luyện thành công. Liền lấy vậy bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp tới nói đi, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp, chỉ là Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh trong đó đơn giản nhất cấp bậc công pháp nhập môn. Nhưng vấn đề là chính là cái này đơn giản nhất cấp bậc công pháp nhập môn, năm đó hắn thật ra thì vậy từng thử nghiệm tính, đem cái này bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp nhập môn lời nói đầu, truyền thụ cho không ít người tu luyện. Nhưng mà kết quả lại là rất vô tận như ý người. Thật giống như trừ hắn sư phụ Cơ Phùng Viễn, còn có hắn yêu nhiệt kia Đổ Nhi Lâm Miên Miên ra, liền lại không người nào có thể đem cái này bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp, tu luyện nhập môn. Thậm chí liền Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh bọn họ, cho đến bây giờ cũng đều còn rất quá sức. Cho nên, con đường này thật ra thì ban đầu cũng chỉ bị lấp kín. Từ đầu đến cuối, Trần Phi đối với lần này vậy không ôm hy vọng gì. Còn như vậy loại phương pháp thứ ba, cũng là trước mắt mới ngưng môi, nhưng vậy có hy vọng nhất thành công một loại phương pháp. Lấy trong cơ thể hắn trọng yếu nhất bất hủ tiên thể căn nguyên, tới trợ giúp Thương Khôn bọn họ đám người tiềm lực thiên phú từ từ tiến hóa. Trên lý thuyết mà nói, đây đúng là có thể được tính một loại phương pháp. Dẫu sao cái này không mục nát tiên thể bổn nguyên phẩm cấp, xa cao hơn Thương Khôn bọn họ đám người tiềm lực thiên phú, đi qua thời gian rất dài góp nhặt từng ngày thay đổi, cùng với lực lượng căn nguyên đồng hóa sau đó, là có thể phát sinh kỳ tích, tiến tới sinh ra lột xác, tiến hóa. Nhưng loại phương pháp này tỷ lệ thành công, thật ra thì vậy rất thấp. Tại sao vậy chứ? Nếu như cầm Thương Khôn bọn họ các người bây giờ tiềm lực thiên phú, so làm là phổ thông người nghèo, trường sinh chân tiên cấp tiềm lực thiên phú, so làm 10 tỷ phú ông, bất hủ tiên thể cấp tiềm lực thiên phú, so làm 1.000 tỷ đô la, đồng euro, bảng Anh phú ông nói. Cái phương pháp này, thật ra thì tương đương với là một cái 1.000 tỷ phú ông, cho ngươi 100 triệu đô la, đồng euro, hoặc bảng Anh, sau đó để cho ngươi tự tìm trở thành 10 tỷ phú ông. Cái gì cũng không quản lý. Thực vậy, loại phương pháp này, đúng là muốn so với người bình thường tay trắng dựng nghiệp, một cái tử nhi kiếm đến 10 tỷ phú ông, đơn giản hơn. Nhưng nếu là muốn trừ ra cái này trước sách không coi là, cái này thật rất đơn giản sao? Thực ra không phải vậy, quang cho ngươi tiền, ngươi không người mạch, không tài nguyên, không có mình sản nghiệp cơ để, thậm chí liền phương hướng đều là hoàn toàn mờ mịt. Dưới tình huống này, muốn thành công loại bỏ muôn vàn khó khăn, dựa vào cái này 100 triệu kiếm trên 10 tỷ, vậy cơ hồ là không quá có thể sự việc. Chống đỡ chết cũng chỉ là một đầu lớn một chút con chốt thí, cửu món ăn mà thôi. Có thể 10.000 người trong đó, tối đa cũng chỉ có như vậy 5-3 người, có thể thành công chứ. Cho nên cái phương pháp này, thật ra thì cũng có thể buông tha. Đã là, nếu như nói đây nếu là ở hắn đột phá trước, vẫn không có thể lĩnh ngộ luân hồi âm dương nguyền rủa ấn dưới tình huống, sợ rằng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đại thiên tạo hóa đan, thậm chí là nhỏ đoạt thiên tạo hóa đan, trước từ từ quá độ, kiên trì một tí. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, có cái này luân hồi âm dương nguyền rủa in ở, chuyện này đối với hắn mà nói, liền sẽ thành được ung dung rất nhiều. Thương Khôn, người tới trước đi, nhớ, buông ra tâm thần đi tiếp thu, cảm ngộ cổ lực lượng này, không nên đi kháng cự nó sẽ mang ngươi từ từ tiến hóa. Trần Phi hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, nhẹ giọng nói. Dạ, chủ nhân. Thương Khôn đạo nhân hít sâu một hơi, đi theo liền ngay tại Trần Phi trước mắt ngồi xếp bằng xuống, hai tròng mắt chặt đóng lại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo ngón tay khép lại, nhẹ nhàng ở trán ấn đường tới giữa điểm một tí, nhất thời, như bánh xe hồi âm dương nguyền rủa ấn liền nổi lên, bay đến hắn trên ngón tay quanh quần. Đồng thời, Trần Phi một cái tay khác hư không nhẹ nhàng một chảo, quát khẽ, luân hồi tiên quyết, thiên địa cộng sinh. Thiên địa nhân thần quỷ, âm dương ngũ hành miện, nghe ta hiệu lệnh. Luân hồi mở trận, luân hồi âm dương nguyền rủa ấn, thông thần, đông, quanh ầm long, khoảnh khắc tới giữa, thiên địa sao động, hư không xuất hiện vô số đạo dương nanh múa vuốt hư ảnh, chia nhóm ở bốn phương tám hướng. Từng đạo môn hộ giống vậy màu đen cửa tiếp liền hiện lên, môn hộ trong đó, lúc này cũng là xông ra hàng loạt màu xám cho khí lưu, hướng Thương Khôn đạo nhân chìm ngập đi. Hô hô, à, nhất thời, giữa trời đất linh khí, tiên khí cũng là mãnh liệt mênh mông từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ở nơi này màu xám cho khí lưu làm động tới dưới, hóa thành một cái cơ hồ nửa trong suốt, mắt thường có thể thấy được cái phễu, dưới vào Thương Khôn đạo nhân trong cơ thể. To lớn gió xoáy không ngừng dâng lên, hướng bốn phương tám hướng lan truyền mở, làm được toàn bộ minh thần phủ trụ sở chính, thậm chí là phạm vi lớn hơn khu vực. Đều là thiên địa mưa gió biến đổi lớn đứng lên. Để cho người hoảng sợ. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở minh thần phủ trụ sở chính bầu trời. Sắc mặt kinh nghi bất định nhìn phát sinh kịch biến chi địa. Ánh mắt kịch liệt lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Hình như là cấm địa bên kia. Đây là xảy ra chuyện gì? Muốn không muốn đi xem. Thật là khủng khiếp thiên địa lực lượng sao động à. cái này tựa hồ không phải người bình thường bút tích à, rốt cuộc là ai? Vân vân, chẳng lẽ là... Bọn họ trố mắt nhìn nhau, có chút chần chờ nên không nên làm những gì hành động. Đông, nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở trong hư không, hướng tất cả người truyền âm nói, cũng trở về, phù chủ đại nhân trở về. Đây cũng là phù chủ đại nhân bút tích, đừng vây quanh, giải tán đi. Người này không phải người khác, chính là vậy Thái Dương Tiên Tông lão tổ Lý Tự Sơn. Mà ở thấy một màn này, mọi người con mắt chớp mắt, đi theo nhưng cũng đều vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, Lý Tự Sơn bên người không gian vặn vẹo, Huyền Ngọc Đào lão tổ lân luyện chậm rãi đi ra, sắc mặt phức tạp, nhìn chằm chằm vậy cấm địa chỗ sâu, yên lặng sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Cái này cùng động tĩnh, chỉ sợ là có chút kinh người. Cũng không biết phủ chủ đại nhân hắn, rốt cuộc chuẩn bị đem bọn họ tiềm lực thiên phú, tăng lên tới trình độ nào. Nói đến đây, hắn ánh mắt lóe lên, thanh âm hơi hạ thấp mấy phần, lại lẩm bẩm nói. Cũng không biết, chúng ta có thể hay không có và bọn họ vậy cơ hội đâu. Lời vừa nói ra, Lý Tự Sơn cả người run lên, trong mắt tràn ra một chút hướng tới, vẻ hâm mộ, thật lâu cũng không lên tiếng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong cấm địa, đi đôi với vậy vô cùng khổng lồ thiên địa linh khí, cùng với luân hồi lực tràn vào Thương Khôn đạo nhân trong cơ thể sau đó, hắn bây giờ sắc mặt, cũng đã là đổi được vô cùng vặn vẹo, dữ tợn. Loại trình độ này sửa đổi, tiến hóa, tự nhiên sẽ là một cái vô cùng thống khổ quá trình. Nhưng so với thu hoạch mà nói, cái này cùng thống khổ, không đáng giá đề ra. Vận chuyển công pháp, yên tĩnh thủ tâm thần, tâm vô tạp niệm. Còn nữa, đừng dùng ngươi trước vậy bộ công pháp, thử một chút ta dạy cho ngươi những cái kia. Trần Phi quát khẽ một tiếng, nhất thời vậy Thương Khôn đạo nhân liền cưỡng ép thu thập tâm thần, khôi phục một phiến như nước tâm cảnh. Hơn nữa, ở Trần Phi nhắc nhở hạ, hắn vậy bắt đầu vận chuyển lên trước những cái kia, hắn một mực tu luyện thất bại bạch thủ luân hồi tọa vong kinh trong đó cao cấp tiên pháp. Như vậy, từng lần một vận chuyển, Thương Khôn đạo nhân trên mặt dữ tợn, vẻ thống khổ, dần dần thu liễm. Mà ở cái này trong quá trình, đám người cũng là đột nhiên cảm nhận được, Thương Khôn đạo nhân trên mình nói phóng thích mờ hơi thở, vậy bắt đầu đổi có trước có chút không giống nhau lắm. Cũng không tệ lắm, thật giống như thành công à, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cặp mắt khẽ híp một tí, đi theo, hắn trên mặt nổi lên một chút nụ cười vui mừng. Nếu như nói, cầm đưa ra bất hủ tiên thể căn nguyên, so làm là trực tiếp đưa ra 100 triệu tiền, như vậy hôm nay cái loại này như luân hồi âm dương nguyên rùa ấn cử động, là được đem coi là, đưa ra một tòa giá trị 100 triệu, lại vận chuyển hài lòng, tiềm lực vô cùng. Căn bản ngươi không cần bận tâm tốt đẹp sản nghiệp, trực tiếp đưa cho ngươi tiền, đối với không để ý tới tài, đầu óc kinh tế người mà nói, đỉnh cấp thật ra thì vậy là ở nơi này. Không có tài nguyên, không có nhân mạch, không có sản nghiệp, lại càng không hiểu quản lý tài sản, không có đầu óc kinh tế, chỉ có tiền, cũng chỉ có thể dùng mà không kiếm được thôi. Nhưng nếu như là đưa ngươi một tòa vận chuyển hài lòng, tiềm lực vô cùng, thậm chí cũng căn bản không cần ngươi bận tâm toàn tự động sản nghiệp nói. Cái này thật ra thì tương đương với là để cho ngươi ngồi cầm tiền. Dưới tình huống này, không hiểu vậy không quan hệ, chỉ cần đừng ngu ngốc, góp nhặt từng ngày hả, một ngày nào đó sẽ trở thành là 10 tỷ phú ông. Đây cũng chính là cái gọi là dạy người dư cá, không bằng dạy người dư cá. Hơn nữa cái này luân hồi âm dương nguyền rủa ấn trồng sau đó, có thể đạt tới hạn mức tối đa cũng không thấp. Trên lý thuyết mà nói, loại bỏ hết những thứ khác cơ duyên không nói, chỉ cần là thời gian đầy đủ, bị trồng cái này luân hồi âm dương nguyền rủa ấn người, cao nhất có thể có khá là đứng đầu trường sinh tiên thể cấp tiềm lực thiên phú. Cho dù là xuất thân không tốt, khởi điểm thật sự là quá kém, nhưng khó khăn lắm nhập môn trường sinh tiên thể cấp tiềm lực thiên phú, chắc cũng là vấn đề không lớn. Nói cách khác, làm Trần Phi hắn hiện tại lĩnh ngộ luân hồi âm dương nguyền rủa ấn sau đó, cũng đã là có thể nhóm lớn lượng đào tạo trường sinh tiên thể thiên tài siêu cấp năng lực. Nhóm lớn tính đào tạo trường sinh tiên thể à? Cái này cái gì khái niệm? Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng không biết bao nhiêu người cũng được hù mông. Cũng là cho đến lúc này, cho đến cái này ngày hôm nay, hắn mới rốt cục ý thức được. Cái này thành tựu tiên giới 9 đại cấm thư một trong luân hồi chi thư bạch thủ luân hồi tọa vong kinh. Rốt cuộc là có kinh khủng dương nào? Đáng sợ. Phải biết cái này luân hồi tiên quyết, thật ra thì cũng mới chỉ là luân hồi âm dương nguyền rủa cơ sở, nhập môn thiên mà thôi. Giống như là những cái kia luân hồi tiên môn, luân hồi chín chém, luân hồi âm dương nguyền rủa cái gì, những thủ đoạn này, chúng mới là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh trong đó, chân chính cường đại nhất lực lượng nòng cốt. Mà những thủ đoạn này, chúng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, coi như là Trần Phi hắn hiện tại, cũng đều vẫn là có chút không dám nghĩ voi. Như vậy, ngay tại Trần Phi trong lòng suy nghĩ muôn vàn lúc đó, rất nhanh, vậy Thương Khôn đạo nhân trong cơ thể lực lượng tích lũy, cũng đã là đạt tới một cái điểm giới hạn, trình độ cao nhất. Mãnh liệt mênh mông luân hồi lực, không ngừng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ bạo tăng, như muốn phá thể ra. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo liền chìa tay ra, nhẹ nhàng ở đó Thương Khôn đạo nhân trên đỉnh đầu điểm một tí, kém không nhiều đủ rồi, đã như vậy. Vậy thì mở đi. Luân hồi âm dương nguyền rủa ấn, linh hồn đạo loại. Trần Phi quát khẽ một tiếng, nhất thời Thương Khôn đạo nhân chỉ cảm thấy một hồi đau tê tâm liệt phế đau, tựa như cả người lúc này đều cảm giác giống như là bị xé vô số khối. Sau đó lại tu bổ lại vậy, nhất là nó linh hồn, lúc này càng giống như là bị hoàn toàn vỡ vụn như nhau, làm hắn đúng cái suy tư của người, thần trí, vậy đều bắt đầu đổi được hỗn độn, mê che lại. Nhưng ngay khi cái này trong quá trình, hắn thân thể không ngừng tách thả ra hào quang, từng đạo màu đen môn hộ nơi trào hiện ra bàng bạc khí lưu, cũng là không ngừng chìm ngập hắn, thúc giục hắn thân thể, linh hồn không ngừng bắt đầu tiến hóa trước. Như vậy, không lâu sau, một cái sinh mạng mới linh hồn hình thức ban đầu, chính là ở trong cơ thể hắn lần nữa hình thành. Rất tốt, mà ở thấy một màn này, nhất thời Trần Phi liền cặp mắt híp lại, hư không một trảo. Nắm lên mọi thứ quy luật, phù văn, nguyền rủa ấn, một cổ não hướng Thương Khôn đạo nhân trong cơ thể đập xuống đi. Bành, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Thương Khôn đạo nhân trong cơ thể linh hồn, huyết khí, tiên khí, linh khí, tất cả loại lực lượng, lúc này tất cả đều là toàn bộ ngay tức thì hỗn hợp trở thành cùng nhau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thương Khôn đạo nhân thân xác cũng là nhanh chóng khôi phục, hơn nữa. Thậm chí còn đổi được vô cùng là trẻ đứng lên. Dầu tóc đều là hắc, giống như 30 tuổi thanh niên vậy. Dung mạo, cũng chính là Thương Khôn đạo nhân lúc còn trẻ dáng vẻ. Thành, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười vỗ tay một cái. Nhìn vậy thông suốt sinh mạng mới Thương Khôn đạo nhân. Cười hỏi, Thương Khôn, hiện tại cảm giác thế nào? Thương Khôn đạo nhân run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu trực tiếp là bạo phát ra vẻ khó tin thần sắc. Rồi sau đó, làm hắn hoàn toàn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể sau đó, hắn lúc này cũng là lại cũng ấn không chịu được trong lòng tâm tình kích động. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn chợt đứng dậy, hướng về phía Trần Phi, nạp đầu liền bái, thần sắc cuồng nhiệt, vô cùng kích động nói. Đa tạ chủ nhân ban cho ta tân sinh, ân này tình này, Thương Khôn đạo nhân trọn đời khó quên. Thương Khôn, như thế nào? Đại trưởng lão, ngươi bây giờ tiềm lực thiên phú. Đạt tới trình độ nào? Mà ở thấy một màn này, Lam Kình đạo nhân, còn có vậy băng giao long kim nguyên, cơ hồ là tội không nhẫn nại được trong lòng xung động hai người. Bọn họ trực tiếp là vọt tới, lôi Thương Khôn đạo nhân bả vai, chính là một hồi đong đưa. Tốt lắm, đừng lắc, lại đong đưa ta xương này cũng mau giải tán, Thương Khôn đạo nhân không biết làm sao mở miệng, đồng thời cặp mắt hơi nheo lại, dùng ngậm vẻ kích động thanh âm, chậm rãi nói. Ta cũng không biết ta bây giờ tiềm lực thiên phú, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bất quá, và lúc trước so sánh với, ít nhất trở nên mạnh mẽ mấy chục lần. Đếm, mấy chục lần, lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn kinh hãi. Không dám tin tưởng nhìn một màn này, Thương Khôn đạo nhân tiềm lực thiên phú bọn họ đều biết, đại khái cũng chỉ trên cùng thần thú nhiều một chút, khoảng cách siêu đẳng thần thú hơi kém một ít. Nhưng vấn đề là cái này mấy chục lần biên độ tăng trưởng. Vậy đây chẳng phải là, há chẳng phải là nói Thương Khôn đạo nhân hắn hôm nay tiềm lực thiên phú, đã cơ hồ là có thể cùng nửa bước trường sinh tiên thể sánh bằng. Phải biết cái này bình thường siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú, và trên cùng thần thú cấp tiềm lực thiên phú, nhưng mà căn bản là không có lớn như vậy à. Nghĩ đến đây, tất cả người lúc này đều thật là bị trước mắt phát sinh chàng này thần tích, cho hoàn toàn rung động. Phải biết, bọn họ cũng không có Trần Phi như vậy hùng hậu nội tình, và như vậy rộng rãi tầm mắt. Đối với bọn họ mà nói, đừng nói là nửa bức trường sinh tiên thể, chỉ sợ cũng coi là ước chừng chỉ là siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú. Cái này tất cả đều là bọn họ mơ tưởng cầu mong điểm chí cao. Còn như vậy cao hơn một chút nửa bước trường sinh tiên thể, thậm chí là chân chân chính chính trường sinh tiên thể. Nói thật, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới. Cũng đều căn bản cũng không dám nghĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này căn bản làm bọn họ không giống tưởng tượng sự việc, nhưng lại là thật biến thành thực tế. Đây đối với bọn họ lúc này đánh vào, đơn giản là đạt tới trình độ cao nhất. Rồi sau đó, tất cả người lúc này đều là kích động không thôi, trong mắt đều là trừng lớn tới cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt mang nồng nặc kích động và mong đợi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu Thương Khôn cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này, bọn họ chắc đều có thể. Coi như không Thương Khôn tốt như vậy chuẩn bị được coi trọng, nhưng là, cũng hẳn chênh lệch không xa mới đúng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại nhẹ bỗng nói ra một câu nói, những lời này, nhưng trực tiếp là ở bọn họ trong lòng nhấc lên trời long đất lở vậy sóng to gió lớn. Cái này là bắt đầu mà thôi, chỉ cần mấy người các ngươi không phải ngu xuẩn được theo heo như nhau. Đến cuối cùng, hẳn đều có thể có trường sinh tiên thể tiềm lực thiên phú, còn như cuối cùng hạn mức tối đa ở đâu, ta cũng không biết, xem cơ duyên của chính các ngươi và năng lực đi. Trần Phi cười nói, lời vừa nói ra. Toàn trường tĩnh mịch, khi bọn hắn ở nghe rõ ràng Trần Phi tiếng nói sau đó, tất cả mọi người đều giống như là ngay tức thì bị thi triển định thân pháp như nhau, hoàn toàn ngây tại chỗ. Rồi sau đó, bọn họ trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng, ánh mắt run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu trực tiếp là bạo phát ra khó tin kinh hãi ánh sáng. Chủ nhân, ngươi đang nói đùa chứ, ngươi nói trường sinh tiên thể cấp tiềm lực thiên phú. Chúng ta sao? Cái này thiệt hay giả? Đây chính là trường sinh tiên thể, điều này sao có thể? Hoặc giả là bởi vì thật sự là quá mức rung động, kinh hãi duyên cớ. Vào giờ phút này, Lam Kình đạo nhân hắn liền nói liên tục nói, cũng đều đổi được lắp ba lắp bắp, trước nói không chừa sau tiếng nói, thậm chí là miệng không chừa nói đứng lên. Nhưng cái này không cũng trách móc hắn, điều này thật sự là bởi vì lúc này Trần Phi nói những lời này. Đơn giản là quá dọa người. Trường sinh tiên thể cấp tiềm lực thiên phú, liền bọn họ mấy cái này thui ca nát vụn tôm. Nói thật, mặc dù bọn họ hiện tại đều là Trần Phi thủ hạ bộ hạ cũ, nhưng thật ra thì bọn họ cũng đối với tự có một người vô cùng là rõ ràng nhận biết. Nói không khoa trương, và những đất kia tiên giới cao cấp thiên tài so với bọn họ đúng là liền cùng thui cá nát vụn tôm không việc gì khác biệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền bọn họ những thứ này thôi cá nát vụn tôm, lại có thể vậy có thể có trường sinh tiên thể cấp yêu nghiệt tiềm lực thiên phú. Cái này cái gì khái niệm à? Loại chuyện này, nếu như đưa đi nói, ai có thể tin tưởng, thì có ai dám tin tưởng. Ta nhưng cho tới bây giờ không lừa gạt các ngươi, còn như cái này trường sinh tiên thể, thật ra thì vậy không có gì lớn không được. Ở nơi này địa tiên giới, hoặc là tu chân giới. Trường sinh tiên thể quả thật coi như là rất lợi hại, nhưng nếu là ở đó tiên giới đâu? Thật ra thì cũng sẽ không qua như vậy mà thôi, ánh mắt thả được lâu dài một ít. Nếu các ngươi đều đã lựa chọn con đường này, như vậy, còn con này địa tiên giới, lại không thể để cho nó thành vì các ngươi điểm cuối. Ở tương lai một cái lúc đoạn, ta, còn có các ngươi, nhất định là sẽ đi vậy tiên giới, hiểu không? Trần Phi chậm rãi nói, dạ, chủ nhân, phủ chủ đại nhân, vừa nghe Trần Phi lời này, tất cả mọi người đều là thần sắc như thường, liền vội vàng gật đầu. Tốt lắm, cái kế tiếp ai tới? Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi lại nói. Ta, chủ nhân, trước để cho ta đi. Lam Kình đạo nhân đương nhân không để cho, thừa dịp những người khác cũng không phản ứng kịp, trực tiếp là cái đầu tiên vọt ra. Bản tính của hắn vốn là vô cùng cho thỏa đáng chiến, là một phần tử hiếu chiến. Mà ở thấy một màn này, tự nhiên lại là ấn không chịu được trong lòng xung động. Muốn phải nhanh một chút hưởng thụ và Thương Khôn đạo nhân vậy tiềm lực thiên phú tăng lên. Như vậy, Trần Phi cũng là bắt đầu rất dài tăng lên tiềm lực thiên phú đường. Mà theo cái này thời gian không ngừng trôi qua, vậy quá hoàng cung thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu triệu tập cử hành ngày tháng, cũng là từ từ tới gần. Thời gian từ từ, qua thật nhanh. Hơn 1.000 năm sau đó, Minh Thần Phủ trụ sở chính ra nào đó tỏa bát ngát trên quảng trường. Rất nhiều Minh Thần Phủ cao tầng, tề tụ nơi này. Trừ bọn họ ra, lúc này Trần Phi cũng là sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi này. Mà ở trước người hắn cách đó không xa, chính là một tòa đã sớm xây hoàn thành dáng vóc to siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Truyền tống trận này bên ngoài vuông vức, thể tích cũng là không nhỏ, tùng đứng ở đó bát ngát trên quảng trường, giống như là một tòa thiên môn vậy hùng vĩ, to lớn, cực kỳ khí phái uy vũ. Ở truyền tống trận này trên, toàn thân tản ra nồng nặc không gian chi lực ánh sáng, bốn phía hư không không ngừng cong, vặn vẹo, chuyển động. Nói không khoa trương, chỉ là như vậy vô cùng là thần dị bên ngoài, cũng đã là không so tầm thường, không thể khinh thường. Chưa nói chi là nó tác dụng, cũng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đây là một tòa có thể thẳng tới trung thiên đại lục siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Vô luận là ở bất kỳ địa phương, hay hoặc là đối với bất kỳ thế lực mà nói, nhanh gọn giao thông, đều là trọng yếu nhất. Cũng có không so tầm thường ý nghĩa trọng đại, nhất là Minh Thần đại lục chỗ ở vị trí, khoảng cách vậy quá Hoàng cung thứ 11 thần điện chỗ ở trung thiên đại lục, thật ra thì cũng coi là khá là rất xa. Tuy nói như vậy khoảng cách, đối với hôm nay Trần Phi mà nói, đã không coi vào đâu. Nhưng đây đối với những cái kia cảnh giới tu vi tương đối hơi yếu môn nhân đệ tử mà nói, cũng không nghi ngờ là một tòa cực kỳ dây dưa lúc dây dưa lực, thậm chí là nguy hiểm trùng trùng, vậy rất khó lấy vượt qua thiên hắc. Lấy bọn họ thực lực, có thể cần mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian, mới có thể đến trung thiên đại lục. Cái này không ước chừng lãng phí thời gian, trọng yếu hơn chính là, ở cái này trong quá trình, vậy rất nguy hiểm. Vậy vì vậy, kể từ năm đó cái này Minh Thần đại lục thế cục, từng bước ổn định rồi sau đó, trước nhất bị đưa lên nhật trình nặng đại hành động một trong, liền chính là cái này thẳng tới trung thiên đại lục siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Thẳng đến hôm nay, vô luận là bọn họ Minh Thần phủ cao tầng hạch tâm, hay hoặc là bên trong tầng thấp môn nhân đệ tử, muốn đi trung thiên đại lục, chỉ cần thông qua thanh toán tông môn độ cống hiến, là được trực tiếp đi qua. Giảm bớt nửa đường phiền toái và nguy hiểm, mà ở hôm nay, Trần Phi hắn cũng là cuối cùng đã tới chuẩn bị bước lên cái này siêu xa khoảng cách truyền tống trận, đi trung thiên đại lục ngày. Khoảng cách vậy quá Hoàng cung thứ 11 thần điện, trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu cử hành ngày, đã là khá là đến gần. Hiu, hiu, nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, ánh sáng lóe lên, hai đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Cẩn thận xem, nhưng là Thương Khôn đạo nhân. Còn có hắn vậy đệ tử ký danh, Tiêu Đằng. Chủ nhân, sư tôn, hai người vừa xuất hiện, liền liền vội vàng hướng Trần Phi khom người thi lễ, thấp giọng xin lỗi. Xin lỗi chủ nhân, để cho ngươi đợi lâu. Không sao, Trần Phi lắc đầu một cái, tiếp theo liền liền hướng vậy Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, nhẹ giọng nói. Thương Khôn, tiếp theo ta đi sau đó, cái này Minh Thần phủ trên dưới, liền liền giao phó cùng ngươi tới trông coi. Còn nếu là có ngoại địch xâm phạm, chớ cậy mạnh, trực tiếp thông chi ta, hoặc là đi liên lạc một tí Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ cũng được. Ta rõ ràng, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, chợt nhìn Trần Phi, thấp giọng nói, chủ nhân, đến Trung Thiên Đại Lục, vô luận là vậy Phi Tiên Đế tộc, vẫn là Thần Quang Minh Long tộc, đều không tạm biệt bị hạn chế. Sau đó rất lớn hành động không gian, cho nên, người muốn hơn chú ý, những năm gần đây. Hắn hiểu được Thái Hoàng cung đối với Trần Phi đủ loại âm thầm bảo vệ, cũng biết vậy cái cấm chỉ bán tiên vực các thế lực lớn trường sinh chân tiên tồn tại, bước ra bán tiên vực cấm lệnh. Nhưng mà cái loại này bảo vệ, lệnh cấm này, nhưng cũng không dùng thích hợp ở Trung Thiên Đại Lục bên trên. Trung Thiên Đại Lục, thành tựu bán tiên vực môn hộ, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì nó cũng coi là bán tiên vực một phần. Nói cách khác. Một khi Trần Phi lựa chọn đặt chân Trung Thiên Đại Lục một khắc đó trở đi, Thái Hoàng cung đối với hắn đủ loại bảo vệ, cũng đã là mất hiệu lực. Đến lúc đó, mà hắn cần đối mặt kẻ địch, sợ rằng đó mới sẽ là những đất kia tiên giới đứng đầu nhất đồ vật khổng lồ cửa, bọn họ chân chính thân thể đầy đủ hình thái. Một khi như vậy, có thể tưởng tượng được, khi đó Trần Phi cần phải đối mặt cường địch thực lực, cùng với trình độ nguy hiểm, cũng tất nhiên sẽ trở thành tăng lên gấp bội. Sẽ thành được vô cùng là nguy hiểm nặng nề, nhất là vậy Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, cái này hai thế lực lớn, một khi bọn họ đều lựa chọn toàn bộ điều động, thậm chí còn là ngọc đá cùng vỡ nói, sợ rằng sau đó quả sẽ thành được cực kỳ thiết tường không chịu nổi à. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng cũng chỉ là cười một tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, liền Thương Khôn đều đã rõ ràng liền hắn chuyến này ý nghĩa, chính hắn thì như thế nào sẽ không biết đâu. Hắn chuyến này lên đường đi Trung Thiên Đại Lục ý nghĩa, hoàn toàn có thể nói là cần chính diện đối mặt vậy Phi Tiên Đế Tộc, Thần Quang Minh Long Tộc, thậm chí còn là vậy Thái Hạo Ma Tông. Đã từng lấy đi, những thế lực kia ở Thái Hoàng cung cấm lệnh hạn chế hạ, Trường Sinh Chân Tiên tồn tại đều sẽ có nơi bó tay bó chân. Nhưng làm hắn đi Trung Thiên Đại Lục sau đó, những thứ này hạn chế, những ràng buộc, bó tay bó chân, tất cả đều không còn gì vô tồn. Nói cách khác, từ bây giờ về sau, hắn đem sẽ chân chính bắt đầu trực diện những đất kia tiên giới cao cấp nhất tồn tại, Trường Sinh Chân Tiên. Đây đúng là nguy hiểm không nhỏ, nhưng cũng để cho lòng hắn bên trong nhiệt huyết sôi trào. Vô cùng mong đợi, Trường Sinh Chân Tiên sao? Ha ha, phải biết ta bây giờ thực lực, khá vậy không yếu à? Trần Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, đi theo liền gặp hắn hướng Tiêu Đăng nhìn lại, lãnh đạm nói. Đi thôi, lần này. Hắn không có chuẩn bị giống trống khua chiêng, một là phiền toái, nguy hiểm, hai là những năm gần đây hắn độc lai độc vãng thói quen, ngược lại cũng không quá vui vẻ bên người có người đi theo. Sở dĩ lựa chọn mang theo Tiêu Đằng, không phải là gánh vác một tí những năm gần đây không có thể thực hiện, làm là sư phụ trách nhiệm mà thôi. Nói cho cùng, cái này Tiêu Đằng cũng coi là hắn đệ tử ký danh. Hắn được phụ trách, được rồi, Thương Khôn đạo nhân thấy một màn này. Cũng chỉ có thể là không nói thêm nữa. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn hơi lui về phía sau một lượt bước, đồng thời hướng Trần Phi khom người, cất cao giọng nói. Cung tiễn chủ nhân, cung tiễn phủ chủ đại nhân, Thương Khôn đạo nhân tiếng nói rơi xuống, những cái kia Minh Thần phủ cao tầng người, cũng là vội vàng mở miệng. Cung tiễn Trần Phi rời đi, đi thôi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng. Đi theo liền chân hắn bước ra, đi vào vậy hơi hiện lên không gian chi lực ánh sáng siêu xa khoảng cách truyền tống trận trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tiêu Đằng cũng là hít sâu một hơi, nhanh chóng đi theo lên. Vù vù, hai người đứng ở trong đó, hào hùng không gian chi lực ánh sáng không ngừng tụ đến. Đúng cái truyền tống trận, lúc này cũng là kịch liệt nổ ầm, tách thả ra quang thải đứng lên. Đông, một khắc sau thời gian, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một cổ hào hùng không gian chi lực trực tiếp là khơi thông mờ. Chìm ngập toàn bộ truyền tống trận, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Trần Phi, cùng với Tiêu Đằng, bọn họ hai người bóng người, cũng là tại hạ một thoáng kia, trực tiếp là biến mất. Trung Thiên Đại Lục, địa tiên giới duy nhất một tòa dáng vóc to đại lục. Thành tựu địa tiên giới đời nơi công nhận nơi hạch tâm, đồng thời cũng là bán tiên vực cổng và môn hộ. Cái này Trung Thiên Đại Lục diện tích. Có thể nói là vô cùng to lớn. Có thể nói là đồ vật khổng lồ giống vậy tồn tại. Hắn diện tích, hắn nói ít cũng có bình thường siêu cấp đại lục mấy chục lần hơn. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Chớ nói chi là ở chỗ này, và cái khác những cái kia siêu cấp đại lục lớn nhất không cùng, ở chỗ thiên địa linh khí, tiên khí độ dày. Không chính xác phỏng đoán, Trung Thiên Đại Lục trung bình một cấp thiên địa linh khí, tiên khí độ dày. Ít nhất là cái khác những cái kia siêu cấp đại lục hơn 10 lần hơn. Cái này còn không coi là những cái kia các thế lực lớn thầm lén đứng đầu thánh địa tu luyện. Nếu như cầm những địa phương kia, cũng cho coi là lên, thiên địa linh khí này, tiên khí nồng độ chênh lệch, sợ rằng còn sẽ càng kỳ quái hơn, khoa trương một ít. Như vậy cũng có thể nhìn ra cái này Trung Thiên Đại Lục địa vị, và chỗ đáng sợ. Dù sao đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, thiên địa linh khí... Tiên khí độ dày, đây mới là cực kỳ trọng yếu một chút. Xa nhớ năm đó, tu chân giới thiên địa linh khí, tiên khí cực thịnh một thời, toàn thể thực lực cũng là hơn xa tại hiện tại. Mà bây giờ thế nào, mà hiện tại, nếu không có cái này địa tiên giới tồn tại, khổ chống đỡ, sợ rằng bọn họ cái này vạn sơ tu chân giới, cũng chỉ đã sớm lột xác hóa và những cái kia phổ thông tu chân giới như nhau. Thiên tiên trên đời vô địch. Chí tôn xưng bá nhất phương, thành tựu này cùng đỉnh cấp dáng vóc to đại lục, vốn nên thế lực như mây, không đếm xuể, mà ở cái này Trung Thiên Đại Lục bên trên, hôm nay, nhưng chỉ có một bá chủ cấp tồn tại, chấp trường hết thay. Đó chính là Thái Hoàng Cung, Trung Thiên Đại Lục Thái Hoàng Cung, không thể nghi ngờ, đời nơi công nhận địa tiên giới đệ nhất thế lực, vậy cơ hồ có thể nói là toàn bộ địa tiên giới, tu chân giới đệ nhất thế lực. Cái này nhóm thế lực có bao kinh khủng, cường đại bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Mà ở nơi này hôm nay Thái Hoàng Cung trong đó, chính là chia làm đến một cái 11, cái này 11 tòa mỗi người không giống nhau thần điện, cùng với 13 thần điện, chỗ tòa này đại biểu Thái Hạo Ma Tông đặc thù thần điện. Còn như Trần Phi hắn chuyến này mục tiêu, vậy thứ 11 thần điện chỗ ở vị trí, chính là ở nơi này Trung Thiên Đại Lục trên, 33 tiên châu một trong vạn vô cùng tiên châu trong đó. Vì sao vị vạn vô cùng, đại đảo muôn vàn, vô cùng vô tận, đều có trình độ cao nhất. Cái này vạn vô cùng tiên châu ở ban đầu hình thành thời điểm, chính là vô số cấp phó nghiệp tụ tập địa phương. Càng về sau, nơi đây khoảng cách cấp phó nghiệp tông sư cường giả càng ngày càng nhiều, phát triển, cũng là cũng tới càng cường thịnh, phồn vinh. Cuối cùng, liền biến thành toàn bộ địa tiên giới vô số phó nghề nghiệp trung cực thánh địa. Ở chỗ này, người có thể thấy tất cả loại ly kỳ cổ quái đại đạo 3.000 cấp phó nghiệp. Cũng có thể nghe nói rất nhiều cấp phó nghiệp nhân vật truyền kỳ sự tích truyền kỳ, thậm chí là chính mắt thấy được bọn họ. Cho tới sau này, Thái Hoàng Cung thứ 11 thần điện khai sáng, cũng là đem nơi này cấp phó nghiệp văn hóa phong triều, đẩy về phía trình độ cao nhất. Đồng thời, chính nó vậy là trở thành cái này vạn vô cùng tiên châu ký hiệu. Ở nơi này vạn vô cùng tiên châu vị trí trung ương, có một tòa cực kỳ nguy nga, hùng vĩ thành phố đứng sừng sững. Tòa thành thị này tên là Trăm Tôn Thành, chính là cái này vạn vô cùng tiên châu nơi hạch tâm. Thành tựu cái này vạn vô cùng tiên châu hạch tâm, Trăm Tôn Thành cho tới bây giờ không thiếu nhân khí. Nhưng ở gần đây như vậy ngày, chỗ tòa này dáng vóc to thành trì nhân khí, nhưng là trực tiếp đạt tới rất nhiều năm qua nhất trạng thái tột cùng. Bởi vì đi đôi với vậy trận thứ 11 thần điện hội họp lớn, dần dần tới gần, Trung Thiên Đại Lục, thậm chí là toàn bộ địa tiên giới các thế lực lớn đại biểu. Đều là ở đoạn thời gian này rối rít chạy tới, để cho Trăm Tôn Thành lập tức là đổi được vô cùng náo nhiệt. Thậm chí không thiếu không có nhận được thư mời người, cũng đều tự động chạy tới, muốn dự lễ cái này thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu. Thật giống như đối với tại thứ 11 thần điện chính bọn họ mà nói, chàng này hội họp lớn, lần thi đấu này, chính là một loại quyền lực thay đổi, địa vị thay đổi, giao tiếp. Nhưng đối với bọn họ những thứ này người xem, khách xem mà nói, nhưng là một loại cả đời khó mà nhìn thấy siêu cấp bớt chuyện. Thử nghĩ, là một kiện đứng đầu cấp phó nghiệp sản vật, tiên đan, tiên phù, trận pháp, con rối vân, ở bọn họ trước mắt ra đời lúc đó, cái này sẽ là biết bao kích động nhân tâm, trên đời khó gặp tình cảnh à. Vậy vì vậy, theo cái này thứ 11 thần điện trưởng lão viện chỗ ngồi thi đấu, cử hành ngày tháng dần dần tới gần sau đó. Đây cơ hồ là hấp dẫn tới toàn bộ địa tiên giới ánh mắt. Đem biến thành toàn bộ địa tiên giới, mọi người cũng nhất là quan tâm một chuyện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở nơi này Trăm Tôn bên trong thành bộ, có từng ngọn to lớn cao ngất dãy núi bên trên, lúc này lại là có đếm không hết không gian vặn vẹo lối đi, đang bá bá bá tiếp liền không ngừng mở ra, đóng. Đây là Trăm Tôn thành truyền tống chi địa, lượng người đi vô cùng to lớn, chỗ này ngược lại là thật náo nhiệt. Và cái này so với, chúng ta vậy Minh Thần Thành, đơn giản là có chút không lên được mặt bàn. Lúc này, cái này truyền tống chi địa nào đó ngọn núi loan trên lối ra, một vị tóc đen xóa vai trẻ tuổi nam tử, nhìn một màn này, không nhịn được lắc đầu cảm khái nói. Người này không phải người khác, chính là Trần Phi, những năm gần đây, hắn cũng coi là gặp qua không thiếu bộ mặt thành phố, bất quá nói thật, cái này Trăm Tôn Thành phồn vinh, cùng với lượng người đi. Vậy vẫn là đem hắn làm cho sợ hết hồn. Nói không khoa trương, nơi này lượng người đi, ít nhất là bọn họ Minh Thần Thành mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần hơn. Mà ở nơi này chờ dưới so sánh, hắn vậy Minh Thần Thành, thật giống như vậy thật sự có chút không quá nhập lưu à, sư phụ, cái này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần có ngươi ở đây, Minh Thần Phủ thì có vô hạn có thể, hơn nữa. Những thứ này thời gian vừa gặp vậy thứ 11 thần điện thịnh sẽ sắp đến, người nhiều điểm vậy là bình thường. Nói đến đây Tiêu Đằng dừng một chút, lại thấp giọng nói. Sư phụ, trước khi tới, đại quản sự cho ta một cái đưa tin phù, để cho ta đến nơi này Trăm Tôn Thành sau đó, có thể dùng nó trực tiếp liên lạc thứ 11 người của thần điện, ngươi nói chúng ta hiện tại. Lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, trước đi dạo một chút đi. Chỗ này cũng còn chưa tới qua, trước đi dạo một chút. Có lẽ sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch vậy nói không chừng. Sư phụ, Tiêu Đằng gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói lần này những luyện đan sư kia tình cảnh, có chút không thật là khéo. Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện 4 đại chủ mạch 3, trận pháp nhất mạch, luyện khí sư nhất mạch, cùng với luyện phù sư nhất mạch, chuẩn bị liên hiệp đối phó bọn họ. Muốn từ bọn họ trong tay, cướp đi hai trưởng lão viện chỗ ngồi. T, trực tiếp cướp đi hai trưởng lão viện chỗ ngồi. Thiệt hay giả, đây nếu là thành công mà nói, luyện đan sư nhất mạch ở đó thứ 11 thần điện trong đó địa vị, sẽ phải thật to sụt đột ngột liền à. Hẳn là thật, chuyện này ta cũng nghe nói. Nghe nói ở trưởng lão kia viện chỗ ngồi thi đấu công phòng chiến trên, sẽ do trận pháp nhất mạch khiêu chiến luyện đan sư nhất mạch. Các ngươi cũng biết, trận pháp nhất mạch phát triển, những năm gần đây cực kỳ đáng sợ, vô luận là tầng dưới chót mầm non vẫn là cao tầng thiên tài, đều là cuồn cuộn không ngừng, không cùng tần suất. Nhất là vậy lấy Lan tiên tử, chặc chặc, 16 phẩm dưới, sợ rằng đơn giản là trên đời vô địch à. Quả thật, lấy Lan tiên tử trận pháp thành tựu, có thể nói quỷ thần khó lường, trên đời vô song, khoáng cổ tuyệt luân. Từ nàng xuất đạo tới nay, thật giống như một chàng thua trận cũng không có, tất cả đều thắng, hơn nữa, còn đều là nghiền ép giống vậy thắng lợi. Trận pháp này nhất mạch vận khí, đúng là quá tốt, có thể sản sinh ra lấy Lan tiên tử cái này cùng trận đạo kỳ tài, trời xanh quái vật, đơn giản là lên trời chiếu cố. Trọng yếu hơn chính là, nếu như do nàng ra tay khiêu chiến nói, luyện đan sư nhất mạch, căn bản không người có thể địch. Còn như vậy tiên tông đại chiến, cái này càng không cần phải nói. Trận pháp nhất mạch mấy vị kia 16 phẩm trận pháp tiên tông sư, cơ hồ người người cũng so luyện đan sư nhất mạch 16 phẩm tiên tông sư mạnh hơn. Nhất là vậy Phong Xích trận tôn, chỉ sợ cũng coi như là vậy biến mất đã lâu Hoàng Tuyền đan tôn trở về, cũng đều không việc gì phần thắng chứ. Nói như vậy mà nói, cái này luyện đan sư nhất mạch, ngược lại cũng đúng là không tư cách tay cầm như vậy nhiều trưởng lão viện chỗ ngồi. Có thể không phối vị, vẫn là đàng hoàng giao ra một ít, sẽ tốt hơn. Làm những nghị luận này tiếng không ngừng lọt vào tai sau đó, Trần Phi đầu tiên là hơi nhíu mày, chợt liền liền không nhịn được lắc đầu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp bọn họ bây giờ tình cảnh, còn rất hỏng bét. Có thể không phối vị, cái này đã coi như là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bản thân bởi vì luyện đan sư vậy độc nhất vô nhị thân phận tôn quý, liền nhất định sẽ làm cho nó thời thời khắc khắc ở vào đầu gió đỉnh sóng vị trí. Mà nếu là không có thể bảo toàn cái loại này mọi người độ đồng ý mà nói, càng đi sau kéo, lại càng sẽ tạo thành to lớn đánh vào. Sư tôn, cái này có phải hay không là có người ở từ trong làm loạn? Gặp Trần Phi yên lặng, Tiêu Đằng nhẹ giọng hỏi nói. Có người muốn khiêu chiến luyện đan sư tôn quý vị trí? Loại chuyện này tại hạ giới thật ra thì vậy rất thường gặp. Nhưng hôm nay cái này trăm tôn bên trong thành khác thường thanh âm, lại tựa hồ như có chút quá dày đặc. Cho nên cái này hẳn không phải là tình huống bình thường. Có lẽ có, vậy có lẽ không có. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Địa vị danh dự những thứ này là hai tay mình kiếm được, mà không phải là người khác cho ngươi. Cái loại này thủ đoạn nhỏ, không có ý nghĩa gì. Trần Phi lắc đầu một cái. Vù vù, mà đang ở bọn họ trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên ở các nàng sau lưng truyền tống chi địa, lại là có một đạo cực kỳ to lớn kinh người uy áp, từ vậy vết nứt không gian trong đó xông ra. Lại ngay sau đó, vậy trong hư không vết nứt không gian không ngừng bị xé mở, càng đổi càng lớn, đến cuối cùng, nổi lên một tôn lớn vô cùng chiến thuyền, từ vậy trong đó chậm rãi lái ra. Bá, bá, bá, nhất thời, vô số đôi kinh nghi bất định ánh mắt. Hướng vậy chiến thuyền hội tụ đi. Chỉ gặp được ở đó chiến thuyền đầu, đếm tôn bóng người đứng ở nơi đó. Bọn họ sắc mặt lãnh đạm, khí thế nguy nga, hùng hồn, cả người trên dưới lộ ra vô cùng kinh người dâng trào tiên quang, cho người cảm giác rất là 10 phần áp lực to lớn. Mà ở những người này trong đó, có 3 người 10 phần nổi bật, một nam một nữ, còn có một vị ông già, nam khí vũ hiên ngang, thần sắc kiêu căng. Hậu bối lơ lửng đếm cầm tiên kiếm, tiên quang vờn quanh, kiếm khí mênh mông, rất có khí thế. Nữ chính là dung mạo xinh đẹp, cả người đỏ tươi váy đầm dài, đem vậy linh lung thích thú thân thể mềm mại, tôn lên được tinh tế. Vậy như lửa giống vậy diệu nhân con ngươi, đi đôi với hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, làm người ta thậm chí cũng không dám tùy tiện nhìn thẳng nàng cặp mắt. Chớ nói chi là vậy lạnh như băng, cao lãnh ánh mắt. Lại là lộ ra một loại người sống chớ vào lãnh đạm. Nhưng cũng có kiểu khác phong tình, bất quá, hai người này cảm giác tồn tại mặc dù đều rất đầy đủ. Nhưng là, chân chính người biết hàng, bọn họ lúc này sự chú ý, nhưng cũng vẫn là rơi vào hắn cửa phía sau hai người vị kia áo bào đen trên người lão già. Cái này ông già áo bào đen dung mạo phổ thông, vóc người nhưng lộ vẻ được khá là to lớn. Cả người trên dưới che lấp một tầng thật dày miếng vảy, cẩn thận xem, nhưng là từ một loại vô cùng là thần dị lại đáng sợ lực lượng cường đại hội tụ mà thành, tản ra cực kỳ nguy hiểm chập chờn. Đây là một vị, trường sinh chân tiên à, nhìn ông cụ kia, có chút cũ người không nhịn được khá là thất thố lẩm bẩm nói. Mà là lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, tại chỗ tất cả người lại nhìn về lão giả kia ánh mắt, nhưng tất cả đều là nhiều một chút phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Sợ, và tò mò, hướng tới. Đừng xem lúc ấy hoang cổ thiên long vương chém chết vậy mấy cái trường sinh chân tiên lúc đó. Như vậy dễ dàng, hình như là bóp chết con kiến như nhau đơn giản. Nhưng mà trên thực tế, cho dù là liền toàn bộ địa tiên giới phạm vi mà nói, vô luận là trung thiên đại lục, hay hoặc là bán tiên vực, trường sinh chân tiên, cũng đều tuyệt đối là dựng thân đỉnh cấp siêu nhiên tồn tại. Cái này cùng siêu nhiên tồn tại. Bị vô số người ngửa mặt trông lên, bị vô số người sợ hãi, vô luận là đi tới kia, bọn họ tất cả đều là muôn người ngắm nhìn, chúng tinh phủng nguyệt. Bất quá, lúc này khi ánh mắt của bọn họ, khi nhìn rõ sở vị nữ tử kia trên mình một cái hình vẽ lúc đó, nhưng lại đều là con ngươi đông lại một cái, thần sắc như thường. Sau đó tỉnh rụi đưa mắt thu hồi, bởi vì cái đó hình vẽ, ở nơi này địa tiên giới trong đó. Đại biểu một khối cho dù là Thái Hoàng Cung, vậy cũng không dám tùy tiện đắc tội cao cấp siêu nhiên thế lực Xích Diễm Kim Phượng Tộc. Không nghĩ tới cái này Xích Diễm Kim Phượng Tộc cũng phái người tới. Chúng nhưng mà thật lâu, đều không đi ra hoạt động, không hổ là thứ 11 thần điện, mặt mũi này thật là lớn. Một số bóng người, lặng lẽ nói nhỏ, Xích Diễm Kim Phượng Tộc, Trung Thiên Đại Lục lên uy tín lâu năm siêu thế lực cao cấp, lịch sử lâu đời. Xuất xứ từ thời đại hoang cổ, nội tình sâu không lường được, bất quá nếu như quang là như vậy nói, thật ra thì vậy chưa đến nỗi là mọi người kiêng kỵ như vậy. Đoạn thời gian này hạ xuống cái này trăm tôn thành người, tam giáo cửu lưu đều có, đứng đầu thế lực cường đại đại biểu, thật ra thì cũng có không thiếu. Những thứ này cao cấp đại thế lực toàn thể thực lực, thật ra thì cũng không kém Xích Diễm Kim Phượng tộc, thậm chí có còn tăng thêm một bậc. Vậy mà mặc dù như thế, những thứ này cao cấp đại thế lực đại biểu, lúc này cũng đều hay là đối với phụ nữ kia khá là kiêng kỵ. Đây là vì cái gì chứ? Rất đơn giản đâu, đó chính là bởi vì cái này Xích Diễm Kim Phượng tộc, trừ là Trung Thiên Đại Lục uy tín lâu năm siêu thế lực cao cấp ra, nó còn có một cái khác càng kinh người hơn thân phận. Đó chính là thời đại hoang cổ thứ nhất, Thiên Vũ Thần Điểu nhất tộc ba đại chi nhánh, sứ đồ một trong chủng tộc. Xích Diễm Kim Phượng tộc, Biển Xanh Huyết Ưng tộc, Chín Đầu Linh Phượng tộc. Đây cũng là ban đầu vậy cao cư hoang cổ thập hung vị thứ nhất Thiên Vũ Thần Điểu nhất tộc ba đại phụ thuộc một trong chủng tộc. Vậy vì vậy, bọn họ cái này ba đại chủng tộc, lại bị gọi là Thiên Vũ Thần Điểu tộc ba sứ đồ. Mượn Thiên Vũ Thần Điểu nhất tộc uy danh, vô luận là đã từng, vẫn là hiện tại, cái này ba đại sứ đồ cũng không người dám chọc. Coi như là Thái Hoàng Cung cũng đều rất cho bọn họ mặt mũi. Không dám chút nào xúc phạm, mà ở hôm nay, bọn họ lại có thể gặp được Xích Diễm Kim Phượng tộc người hiện thân nơi này. Nói thật, đây đúng là làm bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Mà đang ở cùng lúc đó, đối với vậy truyền tống đất rất nhiều ánh mắt, vậy cao lãnh cô gái, nhưng là chút nào sẽ không để ý, chỉ gặp nàng sắc mặt lãnh đạm nhìn một cái bốn phía, liền liền trực tiếp bước liên tục bước ra. Chuẩn bị từ nơi này rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, sau lưng hắn vị kia ông già áo bào đen, lại đột nhiên giống như là nhận ra được cái gì. Hắn hơi nhíu mày ánh mắt đảo qua, quét qua đám người. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn chợt con ngươi co rúm một cái. Ánh mắt dừng lại, vậy đôi âm tình bất định con ngươi, chặt chẽ rơi vào Trần Phi trên mặt, sau đó liền liền không lên tiếng. Huyền hồn trưởng lão, người thế nào? Tiêu Tiêu đã đi rồi, chúng ta vậy mau cùng lên nàng đi. Mà ở thấy một màn này, hắn bên người vị kia kiêu căng trẻ tuổi nam tử nhưng là hơi nhíu mày nói. Nhưng mà vậy ông già áo bào đen đang trầm mặc hồi lâu sau, nhưng là bỗng nhiên bước ra, hướng Trần Phi đi tới. Mà ở thấy một màn này, không chỉ là sắc mặt kia kiêu căng trẻ tuổi nam tử, thậm chí, liền liền vậy bị cái trước gọi là Tiêu Tiêu cô gái đồ đỏ, lúc này cũng đều khá là nghi ngờ dừng chân dừng lại. Tiếp theo, nàng một bên quay đầu hướng ông già áo bào đen nhìn lại, đồng thời ở nàng đáy mắt chỗ sâu, cũng là vào lúc này lướt qua một chút nhàn nhạt nghi ngờ. Hiển nhiên, đối với sắc mặt kia kiêu căng trẻ tuổi nam tử, nàng có thể không quan tâm, nhưng đối với vị này trường sinh chân tiên cấp lão tiền bối, coi như là thân phận địa vị của nàng, vậy đều như cũ vẫn là không dám khinh thường. Nhưng vào lúc này, ở mọi người kinh nghi bất định ánh mắt nhìn soi mói, vậy ông già áo bào đen đầu tiên là chậm rãi đi tới Trần Phi trước người, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó, lúc này mới giơ hai tay lên, khách khí hướng Trần Phi chắp tay, chậm rãi nói. Phi tiên đế tộc huyền hồn, gặp qua Trần phủ chủ. Oanh, lời vừa nói ra, giống như kinh động lòng người vậy. Tất cả mọi người đều là ở trong một cái chớp mắt này con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy, trên mặt bạo phát ra vô cùng là hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Hắn, chẳng lẽ hắn chính là cái đó Minh Thần phủ phủ chủ, Trần Hư không sao? Trời ạ, lại là hắn. Hắn tại sao lại ở đây? Ta nghe nói hắn và thứ 11 thần điện luyện đan sư nhất mạch, Lạc Linh đan tiên có quan hệ. Ta còn tưởng rằng là giả, bây giờ nhìn lại, tựa hồ lời đồn đãi này vậy nhất định có độ có thể tin à. Hắn lại chính là cái đó hại chết mấy vị trường sinh chân tiên tồn tại Trần Hư không? Không nghĩ tới lại có thể như thế trẻ tuổi, chặc chặc, nổi tiếng không bằng vừa gặp à, phi tiên đế tộc đụng phải cái này Trần Hư không, cái này thì có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi biết và ta chào hỏi, ngược lại là rất để cho ta bất ngờ. Trần Phi nhìn lão giả kia huyền hồn, cười mỉa, mặc dù chúng ta là kẻ địch, bất quá, ngươi đúng là đã có đủ để cho ta phi tiên đế tộc, nhìn thẳng ngươi tư cách. Không quá ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại dám đến cái này Trung Thiên Đại Lục tới. Ngươi hẳn biết chứ, Thái Hoàng cung đối với ngươi bảo vệ, ở nơi này Trung Thiên Đại Lục đã mất hiệu lực. Huyền hồn mặt không cảm giác nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Nghe được cái này, Trần Phi giơ tay lên, búng ngón tay một cái, vậy không xem hắn, chỉ là nhàn nhạt nói. Đúng vậy, đúng là có chuyện như vậy, cho nên nói, ngươi hiện tại sẽ đối ta xuất thủ không? Lời vừa nói ra, hiện trường không khí bên trong nhưng mà đổi được khẩn trương lên. Chẳng ai nghĩ tới, cái này Trần Hư không, hôm nay chỉ là một thân một mình dưới tình huống. Đối mặt với vậy phi tiên đế tộc đường đường trường sinh chân tiên tồn tại, lại có thể vậy dám như vậy lời nói sắc bén, tranh phong tương đối, không lùi chút nào. Đây nếu là chọc được vị kia trường sinh chân tiên tức giận, ở nơi này động thủ, sợ rằng cái này thì thật việc lớn không ổn. Tên này, chẳng lẽ thật sự là một chút cũng không sợ sao? Phải biết, hắn hiện ở bên người, nhưng mà không có bất kỳ một vị cao cấp cường giả che chở hắn à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cô gái đồ đỏ kia Tiêu Tiêu, cũng là mắt đẹp lưu động thành tựu xuất sắc nhìn chằm chằm Trần Phi, yên lặng đánh giá. Nàng nhẹ khẽ cắn môi dưới, giống như là vô ý thức cử động, nhưng lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Hiển nhiên, đối với Trần Hư không danh tự này, hôm nay ở nơi này địa tiên giới trong đó, trừ những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay chí cao vô thượng người cầm cờ ra, người bất kỳ, đều là không thể nào lại đối hắn chút nào không để mắt đến. Một điểm này, liền nàng cái này cùng xuất thân bất phàm thiên chi kiêu nữ, cũng đều tơ không chút ngoại lệ. Mà ở thấy một màn này, sắc mặt kia kiêu căng nam tử nhưng là sắc mặt trầm xuống, trong lòng hiện ra nồng nặc đố kỵ và lửa giận. Đoạn thời gian này tới nay, cô gái đồ đỏ Tiêu Tiêu đối với hắn từ trước đến giờ đều là phớt lờ không để ý tới, coi như không có gì, mà hiện tại, làm cái này Trần Hư không xuất hiện sau đó. Lại có thể thái độ như thế đại biến, cái này làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Giống như là nuốt con chuột chết như nhau khó chịu. Trọng yếu hơn chính là, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, Trần Hư không cái này ba chữ, đối với bọn họ phi tiên đế tộc mà nói, lại là ý vị như thế nào. Phải biết nhưng mà ở cực kỳ lâu trước kia, cái này Trần Hư không, cũng đã là lên bọn họ phi tiên đế tộc phải giết danh sách đen à? Nghĩ đến đây, sắc mặt này kiêu căng trẻ tuổi nam tử đáy mắt chỗ sâu, đang nhanh chóng nhìn về Trần Phi đồng thời, vậy liền trực tiếp là dâng lên lau một cái vô cùng nồng nặc, sát ý lạnh như băng à. Tiếp theo, hắn trực tiếp là hơi hướng lui về phía sau mấy bước, đồng thời, hắn ánh mắt vậy bắt đầu hướng sau lưng hắn mấy vị kia phi tiên đế tộc cường giả nhìn lại, trong miệng lạnh như băng phun ra một đạo hàn âm, động thủ. Không tiếc hết thảy, giết hắn, lời vừa nói ra. Vậy ông già áo bào đen huyền hồn con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kịch biến, không thể. Nhưng là, vẫn còn là đã muộn, hắn mặc dù địa vị là trường sinh chân tiên tồn tại, nhưng vậy chỉ huy không nhúc nhích những người đó. Những người đó, đều là sắc mặt kia kiêu căng trẻ tuổi nam tử thế lực sau lưng, nơi bồi dưỡng đi ra ngoài tử sĩ. Là một cái cầm tàn nhẫn, vô tình, không có nhân tính lưỡi dao sắc bén. Hoàn toàn không sợ sống chết, hưu. Hiu, hiu, khoảnh khắc tới giữa, những người đó động, hướng Trần Phi tập kích tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo vô cùng khí thế kinh khủng uy áp, cũng là từ vậy những người đó trong cơ thể bộc phát ra. Những người này lại có thể đều là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp. Gần như nửa bước trường sinh chân tiên cảnh giới tu vi. Bọn họ tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt tới giữa, liền liền xuất hiện ở Trần Phi bên người bốn phương tám hướng, tàn bạo. Tàn bạo hướng Trần Phi vây công tới. Mà ở thấy một màn này, vậy ông già áo bào đen huyền hồn theo bản năng chìa tay ra, muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn là miễn cưỡng dừng lại. Tới một cái, hắn không thể nào tự mình đánh mình người. Thứ hai, hắn thật ra thì vậy có chút hiếu kỳ, đối với những cái kia tử sĩ, như vậy đánh lén dưới, cái này Trần Hư không phải chăng có thể có năng lực ứng phó được đâu. Những thứ này tử sĩ ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa còn là ra tay một cái, liền tuyệt đối là phải giết. Tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng phải giết địch, dưới tình huống này, bọn họ uy hiếp, sẽ xa so với kia chút cái gọi là nửa bước trường sinh chân tiên, mạnh được hơn. Vậy vì vậy, loại cấp bậc này khoảng cách gần vây giết, sợ rằng, cũng chỉ có hắn cái này cùng trường sinh chân tiên tồn tại, mới có thể mây thưa gió nhẹ chở đỡ được đi. Nghĩ đến đây. Ông già áo bào đen huyền hồn trong lòng đột nhiên nổi lên vẻ mong đợi. Nếu như bất thình lình cơ hội, thật có thể làm bị thương. Thậm chí là đánh chết cái này Trần Hư không mà nói, ngược lại cũng là rất tuyệt vời một chuyện à. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, đối mặt với những cái kia đột nhiên vây công tới, tàn nhẫn vô tình tử sĩ cửa, Trần Phi cũng chỉ là hơi chìa tay ra, nhẹ nhàng đánh một cái hưởng chỉ. Bóc, không gian chi lực lưu truyền, nhất thời. Vậy bốn phương tám hướng không gian giống như là đọng lại như nhau. Vậy mấy vị vây công mà đến cái gọi là tử sĩ sát thủ, vậy trực tiếp là ở cổ lực lượng này dưới, phảng phất là bị thi triển định thân pháp như nhau, khoảnh khắc tới giữa liền bị hoàn toàn đứng yên tại chỗ. Cái này không thể nào, mà ở nơi này cùng lúc đó, coi như là vậy ông già áo bào đen huyền hồn, lúc này tất cả đều là con ngươi co giúp một cái. Trong mắt nhất thời bạo phát ra nồng nặc về hoàng sợ. Bởi vì lúc này không riêng gì những cái kia tử sĩ cửa, thậm chí coi như là chính hắn, lại có thể cũng đều ở cái này vô cùng kinh khủng không gian chi lực bao trùm dưới, cho chấn áp lại. Khó mà nhúc nhích, nhưng vấn đề là, hắn nhưng mà đường đường trường sinh chân tiên à. Cái này Trần Hư không, làm sao có thể sẽ có đủ để chấn áp hắn huyền hồn lực lượng. Cái này, các ngươi tên này. Còn thật là có đủ âm hồn bất tán. Vừa thấy mặt đã muốn giết ta sao? Nhìn vậy giống như người chết giống vậy tử sĩ trên mặt. Lúc này đột nhiên nổi lên nhàn nhạt vẻ kinh hãi. Trần Phi đầu tiên là lắc đầu một cái. Rồi sau đó, liền chính là tiện tay một cái tát quăng ra ngoài. Phịch, phịch, phịch. Một đám phi tiên đế tộc tử sĩ. Lập tức đổi được máu thịt mơ hồ. Ý thức tan rã liền đứng lên. Cái này, mà ở thấy một màn này. Vô số người đều là sắc mặt kịch biến, con người bạo xúc, da đầu tê dại đứng lên. Có người biết hàng, lại là trong lòng sôi trào. Chỉ riêng như vậy Vân Đạm Phong khinh chấn áp cái này mấy vị phi tiên đế tộc tử sĩ, cũng đủ để cho bọn họ nhìn ra một ít thứ. Nói không khoa trương chút nào, loại cấp bậc này lực lượng, tuyệt không phải bất kỳ hỗn nguyên chân tiên cảnh giới tu sĩ, có thể có được. Nói cách khác, hắn lại có thể có trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu. Cô gái đổ đỏ tiêu tiêu chố mắt nghẹn họng nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu nổi lên vô cùng nồng nặc vẻ hoảng sợ. Nửa bước trường sinh chân tiên, trường sinh chân tiên, hai chữ kém nhưng là khác xa lắc xa lơ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng nguyên lấy là chỉ là nửa bước trường sinh chân tiên thực lực Trần Phi, hôm nay, nhưng lại là có đủ để có thể so với trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu kinh khủng. Cái này cũng quá khoa trương đi, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn mới bay lớn à, lại có thể cái này thì có trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu. Đây nếu là truyền ra ngoài, không biết lại được hù ngu bao nhiêu người. Cái này, đây cũng quá giả. Thật là không tưởng tượng nổi, xem đang nằm mơ như nhau, lại có thể ngăn trở ta một cái tát, thân thể này ngược lại là cũng không tệ lắm. Trần Phàm đưa lên một chút mí mắt, khẽ di một tiếng. Hắn bây giờ một cái tát, nói khó nghe một chút chỉ sợ cũng coi như là phách võ vương sống lại, vậy được đi xuống liền tàn phế. Những người này mặc dù không như phách võ vương như vậy lợi hại, nhưng đúng là muốn so với giống vậy hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp lợi hại được hơn. Hơn nữa, nhiều người như vậy chung vào một chỗ, trường sinh chân tiên trở xuống, chỉ sợ cũng là khó tìm địch thủ. Nhưng dù vậy, chính là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, lại sao phối cùng hắn bây giờ là địch. Người vậy tới đây, quỳ xuống đi, đi theo, Trần Phi lắc đầu một cái, hư không một chảo, nhất thời sắc mặt kia kiêu căng trẻ tuổi nam tử trước mắt, liền liền trực tiếp là xuất hiện một cái hư không đại thủ ấn, ở hắn bỗng nhiên bạo xúc. Vô cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, lật trường đè một cái. Trực tiếp là đem lăng không bắt trở về, oanh một tiếng. Sắc mặt kia kiêu căng trẻ tuổi nam tử, trực tiếp là bị rất miễn cưỡng chụp vào mặt đất. Hai chân nhất thời nhiên, máu thịt mơ hồ, sắc mặt kia kiêu căng trẻ tuổi nam tử con ngươi bạo xúc, thê thảm kêu thảm thiết, mà ở thấy một màn này, vậy ông già áo bảo đen huyền hồn khoe mắt giật một cái, yên lặng một lúc sau. Vẫn còn là nhìn về Trần Phi, chậm rãi nói, Trần phủ chủ, chuyện này là chúng ta không đúng, bất quá, hắn. Người không thể giết, không thể giết, Trần Phi cười một tiếng, khóe miệng nổi lên một chút giễu cợt, hắn muốn giết ta, nhưng thực lực không bằng ta, hiện tại ngươi nhưng nói cho ta không thể giết hắn, vì sao đâu? Ngươi tổng được cho ta một cái lý do chứ, quần áo đen ông già huyền hồn mặt liền biến sắc tai biến, bất quá cuối cùng. Hắn vẫn là thở dài, chậm rãi nói. Hắn tổ phụ là Diệp Triều Cốc, hơn nữa hắn tiềm lực thiên phú rất tốt. Diệp Triều Cốc đối với hắn khá là coi trọng, cho nên nói, ngươi nếu như giết hắn. Sợ rằng liền liền hoàn toàn không quay đầu đường. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều là bị Diệp Triều Cốc danh tự này trấn trụ. Thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc, trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Phi tiên đế tộc đệ nhất cường giả, địa tiên giới nhất cường giả đứng đầu một trong, cái này vô số vinh dự đan vào một chỗ, làm cho Diệp Triều Cốc danh tự này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là núi cao ngưỡng mộ vậy, giống như thiên thần vậy khủng bố tục danh. Không người có thể khinh thường nó, ta biết, tên này là Diệp Thanh Thành, hắn phụ thân chính là thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc cái thứ 7 cháu 4 đời, đồng thời cũng là phi tiên đế tộc hiện đảm nhiệm phó tộc trưởng. Trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, Diệp Lăng Thiên. Diệp Triều Cốc đối với cái này Diệp Lăng Thiên vô cùng là sủng ái, yêu ai yêu tất cả dưới, đối với cái này Diệp Thanh Thành cũng là vô cùng là cưng chiều. Năm đó tên này liền từng xông xuống không thiếu tai họa, nhưng đến cuối cùng cũng đều không giải quyết được gì. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể sẽ ở đây thấy hắn. Không nghĩ tới hắn hiện tại, vậy vẫn là như thế không chút kiêng kỵ, không dài đầu óc à. Cái này Trần Hư không nhưng mà liền liên trường sinh chân tiên cũng dám giết, cũng có thể giết, và cái này so với, hắn Diệp Thanh Thành là thứ gì? Có người đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói, đến cuối cùng, nhưng là càng nói càng nhỏ tiếng, nhưng mọi người vậy rốt cuộc biết sắc mặt kia kiêu căng trẻ tuổi nam tử, rốt cuộc là ai? Thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc đời sau, phi tiên đế tộc phó tộc trưởng, trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong. Diệp Lăng Thiên con trai, đây đúng là có hắn phách lối vốn, nhưng là, chính là không biết cái này vốn, ở nơi này vị Trần Hư không Trần phủ chủ trước mặt, rốt cuộc kết quả có tác dụng hay không? Ta liền nói ai sẽ như thế ngu xuẩn, nguyên lai là vậy Diệp lão chó đời sau, cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Diệp Triều Cốc không dài đầu óc, hậu bối học hắn, ngược lại cũng là rất bình thường. Cùng lúc đó, Trần Phi nghe vậy nhưng trực tiếp là cười, nhìn vậy Diệp Thanh Thành, không thèm để ý chút nào nói. To gan, ta ảo tiên là ngươi có thể lên tiếng làm nhục. Trần Hư Không, ngươi là đang tự tìm đường chết. Diệp Thanh Thành thốt nhiên biến sắc, mặt đầy dữ tợn. Thành tựu phi tiên đế tộc đệ nhất cường giả, lại là bọn họ cái này nhất mạch chủ, thần bảo vệ, đối với hắn mà nói, Diệp Triều Cốc tồn tại, lại là một số gần như tại thần giống vậy tồn tại. Chính là địa tiên giới cái khác những cái kia thế lực cao cấp trí cường nhân vật, vậy không người có thể như vậy làm nhục hắn tổ tiên, có thể hiện tại Trần Phi nhưng liền hết lần này tới lần khác làm như vậy. Gọi hắn tổ tiên là lão cầu, không dài đầu óc, như vậy không chút kiêng kỵ làm nhục. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là tức giận đến trình độ cao nhất. Hận không được lập tức liền đem Trần Phi ngũ mã phân thây, nghiền thành phấn vụn. Không chỉ là hắn, thậm chí coi như là vậy ông già áo bảo đen huyền hồn, lúc này tất cả đều là sắc mặt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút sát ý. Trần Phi quá kiêu ngạo, liền hắn cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng mà hắn không Diệp Thanh Thành không có đầu óc như vậy. Bây giờ Trần Phi đã là rõ ràng trường sinh chân tiên sức chiến đấu. Cái này cũng ý nghĩa coi như là hắn tự mình ra tay, cũng đều thật ra thì đã là không bắt được hắn. Đã như vậy, tức giận vừa có thể như thế nào? Bực bội, cảm thấy làm nhục, vừa có thể như thế nào? Không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Như vậy, yên lặng một lát sau, vậy quần áo đen ông già huyền hồn lên tiếng lần nữa, hướng Trần Phi chậm rãi nói, Trần phủ chủ, ngươi nói giá đi, như thế nào mới có thể thả qua hắn, chỉ cần là ta có thể làm được, ta sẽ không cự tuyệt. Diệp Thanh Thành cuối cùng là Diệp Lăng Thiên con trai, nếu như để mặc cho bỏ mặc, hắn cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Vì vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước cúi đầu. Cái gọi là tình thế bức người mạnh, không ai bằng này. Mà ở thấy một màn này, Diệp Thanh Thành cả người run lên, đầu sâu đậm chôn xuống, mặt đầy đều là vặn vẹo, và làm nhục. Hắn lớn như vậy, chỉ có hắn người khi dễ thời điểm, chưa từng có như vậy mất mặt, nhục nhã trải qua à. Bị người giẫm ở dưới chân, hai đầu gối quỳ xuống đất, thậm chí còn muốn tiền đặt cuộc tiền chuộc. Mới có thể sống mạnh, đây quả thực là đối với hắn làm nhục đến trình độ cao nhất. Nhưng mà, hắn hiện tại cho dù trong lòng tràn đầy lửa giận, mặt đầy vặn vẹo, đầy mắt sát ý, nhưng mà, hắn nhưng cũng vẫn là cả người run rẩy chôn sâu trước đầu, một hơi một tí, không dám ngẩng đầu. Hắn không dám để cho Trần Phi thấy hắn đáy mắt chỗ sâu sát ý, hắn sợ. Trần Phi thật sẽ giết hắn, muốn ta thả hắn, được rồi, chỉ cần hắn hiện tại ở nơi này hô to ba tiếng, Diệp Triều Cốc lão cầu hẳn phải chết, ta liền thả hắn, như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, lãnh đạm nói, nhưng mà cái này cười, lời này tiếng, nhưng là để cho tất cả mọi người đều lúc không rét mà run đứng lên. Trần phủ chủ, ngươi chớ có thật là quá đáng, ông già áo bảo đen huyền hồn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn lúc này cũng có chút là Trần Phi to gan, và tàn nhẫn, mà cảm thấy kinh hãi. Hô to ba tiếng, Diệp Triều Cốc lão cầu hẳn phải chết. Cái này đừng nói Diệp Thanh Thành căn bản không có thể dám có lá gan này. Coi như hắn thật sự có, vậy tuyệt đối là không sống được. Diệp Triều Cốc cưng chiều Diệp Thanh Thành không giả, nhưng hắn nếu là dám vì còn sống, như thế làm nhục mình lão tổ tông nói, sợ rằng không cần cái này Trần Hư không ra tay, Diệp Triều Cốc liền sẽ đích thân ra tay, đem sống chết sống lột, nghiền thành cho tẫn. Mà vậy Diệp Thanh Thành lúc này mặc dù cũng là giận dữ đến trình độ cao nhất, sắc mặt đã là cực độ nhăn nhó, nhưng hắn vậy vẫn là không dám nói chuyện. Trần Phi càng phách lối, hắn thì càng tỉnh ngộ, đối phương căn bản hoàn toàn không cầm hắn coi ra gì. Nếu như hắn còn dám giống như trước như vậy không chút kiêng kỵ nói, sợ rằng, chỉ có một con đường chết, con đường này chờ hắn chứ. Không thể không nói, hôm nay Trần Phi xuất hiện, ngược lại để cho hắn ở nguy cơ sinh tử dưới, trưởng thành liền rất nhiều. Cái này không được, được rồi, vậy đổi một. Như vậy đi, ngươi hiện tại cho ta dập đầu mấy cái vang đầu, kêu mấy tiếng tốt ra ra, ta liền tha ngươi một mạng, như thế nào? Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn về Diệp Thanh Thành, nhàn nhạt nói. Ngươi, lời vừa nói ra, vậy Diệp Thanh Thành thật sự là không nhịn được. Chỉ gặp hắn mặt liền biến sắc, cặp mắt đỏ thắm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, điên cuồng nói. Họ Trần, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Vừa dứt lời, Trần Phi trực tiếp là giơ tay lên một cái tát quăng ra, bóc. Một tát này, hung hăng rơi vào vậy Diệp Thanh Thành trên mặt, tại chỗ đánh xương nổ tung, máu thịt mơ hồ, cả người thầm kêu một tiếng, rớt rơi vào, thật lâu đều không tiếng mà. Cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là sợ, hoặc là hai người đều có đi. Ngươi là thứ gì? Lời này, Diệp lão cho ở ta trước mặt nói một chút cũng được đi. Ngươi, ha ha. Trần Phi một tát này ngược lại là đánh rất thoải mái, đồng thời cũng là khinh thường cười một tiếng. Không thèm để ý chút nào một bên vậy quần áo đen ông già huyền hồn xanh mét sắc mặt, còn có vậy làm bộ như hôn mê Diệp Thanh Thành trên mặt giận dữ, và làm nhục. Cho đến ngày nay, hắn cũng không phải là ban đầu cây đó chỉ có thể bị phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc tùy ý nắn bóp nhân vật nhỏ. Vốn là hắn lần này tới, thì có lập uy, gây chuyện, báo thủ tâm tư, vừa vặn có cái không có mắt như thế ngu đụng vào, hắn cao hứng cũng còn chưa kịp. Lại sao có thể sẽ tùy tiện thu tay lại đâu? Vậy không tồn tại, cơ hội sẽ đến, dĩ nhiên là thật tốt tốt lợi dụng một phen mới được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.